Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 32. Thiên thứ 25. Biến hóa. Thiên này có ba phần: thuật ý, thông biến, yếm dục. Thứ nhất, phần thuật ý. Nói đến cái dụng của thánh nhân, sâu xa thông suốt vô ngại, nhiều cách làm cho cảm ứng không thể dấy lên trong mong cầu hoàn toàn như nhau, không thể dùng một lý lẽ mà suy rộng ra. Vì vậy, thô thiển dùng thô thiển mà ứng, di tế dùng di tế để hợp, thô tế thuận theo cơ duyên thì lý tất nhiên rồi. Sở dĩ phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, hiện bày các loại thần thông biến hóa, ấy là thuận theo các vị đại Bồ Tát khắp mười phương để tiếp nối địa vị tôn kính ấy mà thôi. Nếu như ở thế gian thì tiếp nhận cái thô trời bỏ tà dạy trở về chính đáng, thì lại cần phải tùy duyên biến hóa thần thông tương xứng với tâm tư của tình ý chúng sinh, không thể dùng diệu lý tỏ ngộ thông suốt chỉ bày sự việc mà biến hiện hình hài thể chất không nghĩ bàn được, dùng để ngăn chặn sự cố chấp không nghĩ bàn được. Ví như thánh nhân cũng vào trong loài hưu ngựa mà độ thoát chúng sinh, nên ở cùng hưu ngựa, lẽ nào giống như hưu ngựa hay sao? Nếu như không khác với hưu ngựa thì lập tức thường lưu chuyển, không đợi phải nói đến thần thông biến hóa này rồi. Thứ hai, phần thông biến. Như kinh Hoa Nghiêm nói: Này Phật tử, như một Đức Như Lai chuyển một hóa thân, những thí dụ về pháp luân vân như vậy không thể nói được. Tất cả các thế giới trong pháp giới hư không giới đều dùng máy lông đo lường rộng khắp, nơi mỗi một máy lông ở trong từng điểm biến hóa các thân bất khả thuyết di trần cõi Phật, cho đến tận cùng đời kiếp thời gian vị lai. Mỗi một hóa Phật thường có bất khả thuyết số đầu như di trần cõi Phật. Mỗi một âm thanh tuyên thuyết bất khả thuyết tu đa la như di trần cõi Phật. Mỗi một tu đa la thuyết ra bất khả thuyết các pháp như di trần cõi Phật. Trong mỗi một pháp thuyết ra cú thân, dị thân như di trần cõi Phật, bất khả thuyết, lại trong đời kiếp như di trần cõi Phật, bất khả thuyết về những cố thân, dị thân khác nhau bằng âm thanh đầy khắp pháp giới. Tất cả chúng sinh thảy đều nghe thấy, tận cùng thời gian vị lai thường chuyển pháp luân như vậy. Âm thanh của Như Lai không sai khác, không đoạn dứt, không thể cùng tận. Đây là pháp an trú của hết thảy chư Phật và Đại Na La Diên Tràng Phật. Lại kinh Hoa Nghiêm nói: Hết thảy chư Phật đều có 8 loại âm thanh di diệu, mỗi một loại âm thanh đều có 500 quyến thuộc của âm thanh di diệu, 100.000 âm thanh không thể kể ra số lượng để trang nghiêm vô lượng vô biên âm thanh kỹ nhạc di diệu, thảy đều thanh tịnh, luôn luôn khắp mọi nơi diễn thuyết nghĩa trị chánh pháp của hết thảy chư Phật. đều xa rời tất cả chúng sinh, nghe thấy âm thanh đó, tùy theo bổn hạnh của mình và các loại thiện căn, đều khiến được hiểu rõ thông suốt. Đây là sự trang nghiêm khổ nghiệp thù thắng vô thượng của hết thảy chư Phật. Lại trong kinh Xứ Xứ nói, lúc bấy giờ Đức Phật mỉm cười, trong miệng có ánh sáng năm màu phát ra là có năm nhân duyên. Một là muốn làm cho người nảy sinh những câu hỏi và nhờ những câu hỏi mà có lợi ích. Hai là bởi vì sợ rằng người ta nói Đức Phật không biết cười. Ba là vì vậy hiện bày ánh sáng phát ra từ trong miệng. Bốn là mỉm cười vì các chúng sinh không chí thành. Năm là mỉm cười bởi A-la-hán giữ lấy không mà không đạt đến đạo của Bồ-Tát. Ánh sáng lại từ trên đỉnh đầu đi vào, bởi vì lúc ấy bày tỏ cho người đời sau cùng sáng tỏ. Còn trong kinh Phật Thuyết Tâm Minh nói, bấy giờ Đức Thế Tôn vì phạm chí mới mỉm cười. Ánh sáng năm màu phát ra từ miệng, chiếu rọi chủng loại năm thú khắp mười phương. Từ trời cõi dục đến loài người trong tâm đều quan hỷ, khiến cho ngạ quỷ no đủ, địa ngục ngưng đau khổ, súc sanh thông suốt ý nghĩ, trừ mọi tội lỗi. Theo ánh sáng tìm đến nơi Phật, chư Phật mỉm cười pháp đều có sự may mắn tốt lành, hoặc là quyết định trao cho Bồ Tát soi chiếu khắp mười phương, thì ánh sáng từ đỉnh đầu đi vào. Quyết định trao cho chuyên giác thì ánh sáng đi vào khuôn mặt. Quyết định trao cho thanh văn thì ánh sáng đi vào hai vai. Thuyết giảng sự diệt sanh thiên thì ánh sáng tự trốn đi vào. Thuyết giảng sanh vào trong loài người thì ánh sáng từ đầu gối đi vào. Thuyết giảng hướng về ba đường khổ thì ánh sáng từ giữa bàn chân đi vào. Niềm vui của chư Phật không vì tham muốn mà mỉm cười, không vì sân giận mà mỉm cười, không vì ngu si mà mỉm cười, không vì phóng túng mà mỉm cười, không vì lợi ích tham muốn mà mỉm cười, không vì vinh qua phú quý mà mỉm cười, không vì giàu có sung túc mà mỉm cười. Nay Phật bình đẳng tất cả vì thương xót mọi chúng sinh, thực hành nụ cười đại từ, không phải bảy cách cười này. Còn trong Trí Độ Luận nói, như lúc Đức Phật lần đầu chuyển Pháp Luân, Bồ Tát ứng trì từ phương khác đến, muốn đo lường thân Phật nên vượt qua hư không, trải qua vô lượng cõi Phật đến thế giới qua thượng, thấy thân Phật vẫn như cũ, bèn nói kệ rằng: hư không chẳng hề có giới hạn, công đức của Phật cũng như vậy. Giả sử muốn đo lường thân Phật, nhọc công vô ích không thể được. Trên vượt quá hư không pháp giới, vô lượng vô biên các cõi Phật, thấy thân của sư tử Thích Ca vẫn như cũ mà không sai khác. Thân tướng Đức Phật như núi vàng, biến quá phát ra ánh sáng lớn, tướng tốt trạng trở tự trang nghiêm, giống như mùa xuân qua nở thắm. Lại trong kinh Xứ Xứ nói, lúc Đức Phật tại thế, chư thiên quỷ thần trồng và nhân dân đều hướng đến nơi Phật, nghe kinh mấy trăm ngàn lớp, trước sau đều thấy nét mặt Đức Phật, người nằm đều thuận theo hướng đầu về phía Đức Phật, vốn là luôn luôn tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Thứ ba, phần yếm dục. Như kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn nói, lúc bấy giờ trong thành Dương Xá có một người nữ dâm loạn. Người nữ tên gọi Kim Sắc, uy đức sáng ngời. Nhân duyên thiện căn của người nữ ấy vốn có từ đời trước, hình thể dung mạo đoan chánh, đầy đủ các tướng tốt, thân màu vàng rồng ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, hình dáng nét mặt xinh đẹp quyến rũ hiếm có ở thế gian, thần thái trí tuệ thông minh, biện tài vô ngại, âm thanh từ ngữ trong trẻo tuyệt vời, sâu sắc thâm thúy dịu dàng vô cùng, nói năng thường mỉm cười, tùy nơi đi qua đều phát ra ánh sáng chiếu soi rực rỡ. Áo quần thường cũng đều màu vàng, tất cả mọi người trông thấy thì tâm dương dấn, yêu mến không sao quên được. Tùy nơi nào đi qua đều có người đi theo. Có chị trưởng giả tên gọi Thượng Uy Đức, bởi chị dục lạc cho nên tặng cho nhiều tiền của châu báu, cùng mong muốn hợp nhau cưỡi xe trang nghiêm đi đến vườn cây cảnh. Lúc ấy người nữ kim sắc túc duyên âm thầm cảm ứng, được văn thù sư lợi cảm quá khiến cho nhập đạo. Vốn có thần thái biến quá tự tại, đem đầu mình gối trên đầu gối của Uy Đức mà ngủ, liền dùng thần lực ở nơi chỗ nằm ấy hiện rõ ra thành tướng chết, trương phình lên hôi thối nát rữa, khó có thể đến gần. Trong chốc lát, bụng nứt ra, gan ruột phơi bày, lục phủ ngũ tạng lộ ra rõ ràng, hôi hám dơ bẩn đáng sợ. Đường đại tiện tiểu tiện chảy ra những thứ dơ giấy vô cùng, tay chân mắt mũi trùi nhặn bu đầy, không thể nào nói hết. Lúc ấy vị trưởng giả trông thấy xác chết này vô cùng kinh hãi, lông tóc đều dựng thẳng, rồi dấy lên nghĩ rằng mình nay không ai cứu giúp được. Nhìn khắp bốn phía không có nơi nào để trở về nương tựa, sợ hãi tăng thêm gấp bội mà phát ra tiếng kêu kinh hoàng vô cùng. Vị trưởng giả ấy vì hai nhân duyên mà sinh ra sợ hãi vô cùng. Một là trước đây chưa hề trông thấy điều gì tệ hại như vậy, cho nên sinh ra sợ hãi. Hay là mọi người đều biết mình và cô gái ấy cùng đến nơi này mà bây giờ bỗng nhiên chết đi, sẽ nói là mình cố tình giết hại. Vua A Xà Thế không xét kỹ lý này, bất ngờ trông thấy thì sẽ giết chết, vì vậy sinh ra sợ hãi. Lúc ấy chị trưởng giả một mình ở khu trường này, không thấy một người nào, tất cả phàm thánh ai có thể cứu giúp đây. Vị trưởng giả ấy tuy có thiện căn thành thục từ quá khứ, nhưng bởi không nghe thấy văn thù cùng người nữ kim sắc thuyết pháp, cho nên văn thù sư lợi liền dùng thần lực khiến cho các loài cây rừng đều nói lời kệ thức tỉnh. Vị trưởng giả nghe rồi tâm tư vô cùng quan hỷ, tự mừng cho mình may mắn hết sức, rời bỏ xác chết từ trong rừng mà đi ra, liền đến nơi Đức Phật thưa đầy đủ về duyên cớ sợ hãi. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo với vị trưởng giả: ông đừng lo buồn sợ hãi, ta sẽ giúp cho ông tất cả mọi điều không sợ hãi. Ông quay về với Đức Phật là tất cả mọi điều không sợ hãi. Trưởng giả thưa với Đức Phật: tất cả mọi điều sợ hãi từ đâu sinh ra? Đức Phật bảo rằng: từ nhân duyên tham sân si cho nên sợ hãi. Nên biết rằng tất cả mọi sự sợ hãi không có chủ, không có tạo tác, không có nắm giữ. Trước tiên ông phải hiểu được nay ở chỗ nào. Vị trưởng giả thưa: trong lúc này con đã nhìn thấy sắc đẹp và hiểu rằng đó là điều xấu ác, bởi vì phàm phu tham đắm mà sợ hãi. Ở trong thánh pháp không có sự việc như vậy. Thế là Đức Phật thuyết pháp cho biết các loại phương tiện. Lúc ấy vị trưởng giả được thuận theo pháp nhẫn. Bây giờ người nữ kim sắc biết vị trưởng giả đã được giáo hóa, trang nghiêm 500 xe ngựa dây tròn trước sau, đi đến nơi Đức Phật rồi lùi lại đứng về một phía. Bây giờ văn thù hỏi vị trưởng giả rằng: ông biết em gái này không? Vị trưởng giả nói: này con thực sự biết. Văn thù sư lợi nói: ông biết ra sao? Lúc ấy vị trưởng giả liền hướng về văn thù nói kệ rằng: thấy sắc giống như bong bóng nước, các cảm thọ đều như bọt nước, quán tưởng giống như nắng bốc hơi. Như vậy con biết cô gái ấy. Thấy hành giống như quạt ba tiêu, biết thức giống như trò huyền ảo. Người nữ mượn tên gọi đặt bày, như vậy con biết cô gái ấy. Thân không cảm giác như cây gỗ, cũng như cỏ trác gạch đá sỏi, tâm thì không thể nhìn thấy được, như vậy con biết cô gái ấy. Các phàm phu giống như mê say, điên đảo sinh ra biết xấu ác. Người trí tuệ vốn đắm không nhiễm, như vậy con biết cô gái ấy. Giống như xác chết trong rừng kia, hôi thối nát rữa, thật ghê sợ. Thân thể tánh bất tịnh như vậy, như vậy còn biết cô cái ấy. Quá khứ vốn không hề diệt đi, vị lai cũng không hề sinh khởi, hiện tại không tạm thời dừng lại, như vậy còn biết cô gái ấy. Dân thù đang dễ dàng tùy thuận, ân nghĩa ấy khó đền đáp được. Con trước đây vốn nhiều tham dục, trông thấy bất tịnh là giải thoát. Thương cô gái ấy thật không chết, vì cháu quá con hiện thành chết. Vì thương chúng sinh mà thị hiện, người nào trông thấy không phát tâm, tham sân si mê quạt như vậy, và tất cả phiền não khổ đau, thể pháp tánh thanh tịnh như vậy, tốt lành thay, thật là di diệu. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo với A Nan: người nữ kim sắc và người nam thượng uy đức này đã được giáo hóa từ quá khứ, khiến cho phát khởi bồ đề, nay lại nghe pháp được thuận theo pháp nhẫn. Người nữ kim sắc này ở đời tương lai trải qua 90.000 kiếp sẽ được làm Phật, danh hiệu Bảo Quang Như Lai. Trưởng giả uy đức ở đời Đức Phật Bảo Quang đạt được thân Bồ Tát, tên gọi là Đức Quang. Sau khi Đức Phật Bảo Quang diệt độ sẽ được làm Phật, danh hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Lại trong kinh Quán Phật Tam Bội nói, Đức Phật bảo với A Nan rằng: xưa kia ta vào lúc mùa hạ an cư tại nước Ba La Nại, có một người nữ dâm loạn ở trên lầu cao, tên gọi là Chiều Ý. Ngày xưa có duyên đối với Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn quá độ ba đồng tử, tuổi đều 15, diện mạo đoan chánh hơn hẳn tất cả loài người ở các thế gian. Người nữ này trông thấy rồi thân tâm quan hỷ, thưa rằng: đấng trượng phu, nhà em bây giờ giống như công đức thiên, sức lực của cải tự tại, thứ sáu trang nghiêm. Này em đem thân và cùng giới nô tỳ dâng lên đấng trượng phu, có thể hầu hạ chu đáo. Nếu có thể chiếu cố thu nhận thuận theo nguyện ước của em, thì em cung cấp tất cả, không hề luyến tiếc gì cả. Bày tỏ lời này xong, quá nhân đến giường không bằng khoảng thời gian bữa ăn. Người nữ tiến lên thân cận thưa rằng: đấng trượng phu, mong thỏa mãn nguyện vọng của em. Hóa nhân không làm trái ý, tùy theo ham muốn của mình. Đã gần gũi rồi một ngày một đêm, tâm không hề mệt mỏi thỏa mãn. Đến ngày thứ hai thì tâm ái dần dần dừng lại. Đến ngày thứ ba thì thưa với trượng phu rằng có thể dậy để ăn uống. Hóa nhân liền đứng dậy, quấn quýt mãi không dứt. Người nữ phát sinh chán ngán, hối hận thưa rằng: trượng phu khác với người ta mới như vậy. Hóa nhân nói cho biết rằng: pháp đời trước của tôi bình thường cùng với người nữ quan hệ, trải qua 12 ngày như vậy mới nghỉ ngơi. Người nữ nghe lời nói này giống như người ăn nghẹn, đã không thể nôn ra nhưng không thể nuốt được, thân thể đau đớn như bị chày giả. Đến ngày thứ tư thì giống như bị xe cán. Đến ngày thứ năm thì giống như hòn sắt đi vào trong thân thể. Đến ngày thứ sáu thì tay chân cơn cốt đều đau đớn trả trời, giống như mũi tên đâm vào tim. Người nữ dấy lên nghĩ rằng: mình nghe người ta nói ở thành Ca Tỳ La có thái tử con vua Tịnh Phạm, thân màu vàng tía, đủ 32 tướng, thương những người mù lòa tối tâm, cố giúp những người khốn khổ, luôn luôn ở trong thành này, thường thực hành phước thiện quá độ, phát ra ánh sáng sắc vàng, cứu tế tất cả mọi người. Hôm nay vì sao không đến cứu mình? Mình từ hôm nay cho đến lúc chết đi, chung quy không tham theo sắc, thà rằng cùng với cọp beo lang sói sống chung một hang, chứ không tham lam sắc dục, nhận chịu sự khổ não này. Hóa nhân cũng giận dữ, quát tháo người phụ nữ rất tệ hại, làm gian dở sự nghiệp của mình. Nay mình cùng với người ấy hợp lại chung sống một nơi, không bằng chết sớm cho rồi. cha mẹ họ hàng nếu đến tìm mình thì tự trốn nơi nào? Thà rằng mình trải qua cái chết chứ không chịu được nỗi điều sỉ nhục. Người nữ nói: vật tệ hại em không dùng, chàng muốn chết thì tùy ý. Lúc này hóa nhân lấy dao tự cắt cổ, máu chảy đầm đìa, bôi bẩn thân người nữ, ngã xuống mặt đất. Người nữ không thể nào hất ra được. 2 ngày tím đen, 3 ngày trương phình, 4 ngày thối rữa, 5 ngày dần dần nán nhừ, 6 ngày thịt trời trả, 7 ngày chỉ có xương tàn hôi thối, như keo dính chặt vào thân người nữ. Tất cả đại tiện, tiểu tiện và các thứ dòi bọ xố xa, máu mè tung tóe, bôi đầy thân người nữ. Người nữ vô cùng chán ghét nhưng không rời xa được. Người nữ phát thệ nguyện rằng: nếu như chư thiện thần và những người tiên, thái tử, con vua Tịnh Phạm có năng lực trừ bỏ nỗi khổ này của con, thì con mang tất cả châu báu và ngọc trong nhà này dùng để cung cấp bố thí. Lúc phát ra ý niệm này, Đức Phật dẫn theo A Nan, Nan Đà, Đế Thích ở trước, Phạm Dương ở sau Đức Phật, tỏa ra ánh sáng bình thường chiếu rọi trời đất. Tất cả đại chúng đều trông thấy Như Lai đi đến tòa lầu của người nữ này. Lúc ấy người nữ gặp Đức Phật trong lòng vô cùng hổ thẹn, không biết giấu xương cốt chỗ nào, bèn lấy những tấm vải bông trắng quấn vào xác chết hôi thối, nhưng mùi hôi thối vẫn như cũ, không thể che đậy được. Người nữ gặp mặt Đức Thế Tôn, đảnh lễ chào Đức Phật. Bởi vì hổ thẹn cho nên xương cốt lộ rõ trên thân. Xương cốt hôi thối bỗng nhiên nằm trên lưng người nữ. Người nữ vô cùng hổ thẹn, rơi nước mắt mà thưa: công đức và lòng từ bi của Như Lai thật vô lượng. Nếu Ngài khiến cho con xa trời được nỗi khổ này, con nguyện làm đệ tử tâm hoàn toàn không lùi bước. Nhờ thần lực của Đức Phật cho nên xương cốt hôi thối không còn. Người nữ vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật, rồi thưa giới Đức Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, nay con cúng dường tất cả châu báu và ngọc này lên Đức Phật. Đức Phật liền dùng phạm âm chú nguyện lưu loát. Người nữ nghe chú nguyện tâm vô cùng hoan hỷ, ngay lập tức đạt được quả vị Tu Đà Hoàng. 500 tỳ nữ nghe âm thanh của Đức Phật đều phát tâm đạo vô thượng bồ đề. Vô lượng phạm chúng trông thấy Đức Phật thần biến đạt được vô sanh nhẫn. Đề Thích đã dẫn theo chư thiên thì có người phát tâm bồ đề, có người đạt được quả vị A-la-hán. Còn trong kinh Bách Duyên nói, lúc Đức Phật tại thế, trong thành Xá Vệ có người vợ của một trưởng giả sanh được một bé trai, hình dáng mặt mày vô cùng xấu xí, giống như ác quỷ. Có người trông thấy bỏ cậu bé mà chạy mất. Tuổi dần lớn lên, cha mẹ càng chán ghét, xua đuổi, làm cho nó bỏ đi thật xa. Ngay cả súc sanh trông thấy cậu bé xấu xí này hãy còn sợ hãi vô cùng, huống hồ là loài người. Lại chào một lúc, đến khu rừng hái quả để tự giữ mạng sống, thì chim bay tán loạn, thú chạy khắp nơi, không có loài nào không sợ hãi bỏ chạy, biệt tâm biệt tích, không dám dừng lại. Đức Thế Tôn nghĩ mà thương xót, nên dẫn tỳ kheo đến khu rừng muốn quá độ. Cậu bé trông thấy Đức Phật liền đi tránh. Đức Phật dùng thần lực khiến cho không thể nào đi được. Lúc ấy các tỳ kheo đều ngồi xếp bằng tròn ở dưới tán cây, lắng lòng suy nghĩ. Đức Thế Tôn hóa làm người xấu xí, tay ôm bình bát chứa đầy thức ăn, từ từ đi đến chỗ người xấu xí. Hình dạng giống mình nên lòng dạ rất vui sướng, nghĩ rằng nay người này thực sự là bạn mình, nên tìm đến cùng trò chuyện, cùng dở bình bát mà ăn. Lúc ăn xong thì hóa nhân kia bỗng nhiên trở thành đoan chánh. Người xấu xí mới hỏi rằng: anh đây vì sao bỗng trở thành đoan chánh vậy? Hóa nhân đáp rằng: tôi ăn thức ăn đầy, dùng thiện căn quán sát các tỳ kheo ngồi thiền dưới tán cây kia, khiến cho tôi trở thành đoan chánh. Người xấu xí nghe rồi tìm đến để học theo, tìm được sự đoan chánh nên lòng dạ rất vui sướng, tức thì hướng về hóa nhân phát sinh tính giải sâu sắc. Ngày đó, hóa nhân trở lại hình dáng ban đầu. Người xấu xí trông thấy Đức Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, giống như trăm ngàn mặt trời. Liền tiến lên đảnh lễ dưới chân Phật, rồi lùi lại ngồi một phía. Đức Phật liền vì người xấu xí thuyết pháp, khiến cho đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Lập tức ở trước Đức Phật cầu xin xuất gia. Đức Phật bảo rằng: lành thay, đến đây tỳ kheo. Trâu tóc tự nhiên rơi rụng, thân mang pháp phục, liền trở thành sa môn, rất chăm chỉ tu tập, đạt được quả vị A-la-hán. Lúc ấy, các tỳ kheo thấy sự việc này rồi, thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp cho đại chúng biết nhân duyên vốn có từ trước. Đức Phật bảo với các tỳ kheo: chính là trong vô lượng đời kiếp quá khứ trước kia, có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Phất Xa, ngồi xếp bằng tròn ở dưới một tán cây. Ta và Di Lặc cùng làm Bồ Tát, đến nơi Đức Phật ấy cúng dường mọi thứ, mà dễn một chân ở trong 7 ngày nói kệ ca ngợi Đức Phật. Cõi trời và thế gian không ai bằng Phật, thế giới khắp 10 phương cũng không hề có. Tất cả thế giới đều có thể trông thấy, không có người nào có thể sánh bằng Phật. Lúc bấy giờ Bồ Tát nói kệ này xong, thì trong núi kia có một quỷ thần làm ra hình dáng xấu xí đến làm cho ta sợ hãi. Ta dùng thần lực khiến cho nơi đi lại ấy trở thành dốc đứng hiểm trở, không thể nào qua được. Lúc ấy sơn thần kia liền dấy lên suy nghĩ rằng: mình dùng tâm ác làm cho người ấy sợ hãi, khiến cho mình bây giờ đi lại nơi hiểm nạn không thể nào qua được. Này, nên đến nơi người ấy sám hối tội lỗi trước kia. Dấy lên ý nghĩ này rồi, lập tức tìm đến nơi ấy, sám hối xong rồi phát nguyện mà đi mất. Đức Phật bảo với các tỳ kheo: cần phải biết rằng sơn thần kia làm cho ta sợ hãi, trong 500 đời hình hài thân thể xấu xí, người trông thấy kinh hãi bỏ chạy. Nhờ vào sự sám hối ấy cho nên nay gặp được ta mà xuất gia đắc đạo. Các tỳ kheo nghe rồi hoan hỷ, dâng mạng thực hành, tụng rằng: đại thánh thần thông biến hóa, tùy sự dẫn dắt người mù, tài năng trí tuệ ưu việt, khai bày tỏ ngộ tương ưng, quá thiện thần thông quy lực, làm cho tà đạo phục tùng, ẩn hiện lợi ích chúng sinh, chính là quy phạm cao vời, chúng sinh chấm dứt bài bán, cảm động tỏ ngộ hương thịnh, bí mật vận dụng tự tại, người thấy sanh lòng cung kính. Bậc đại thánh này hiếm gặp, linh thiêng tuyệt thế vô song, hàm sinh nếu có phước thiện, gặp được điều tốt lành này. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra những chuyện sau đây. 1. Nói chung về thần thông biến hóa thành nhiều loại. 2. Thời nhà Chu có Tạ Từ có năng lực biến hóa. 3. Thiệt Đoá Sơn có con gái của vua có thể biến hóa. 4. Hạ Cổn và Triệu Dương Như Ý biến hóa. 5. Trong niên hiệu Ngụy Tương Dương có người nữ biến hóa. 6. Trong niên hiệu Hán Kiến Bình có người nam biến hóa. 7. Trong niên hiệu Hán Kiến An có người nam biến hóa. 8. Trong niên hiệu Tấn Nguyên Khang có người nữ biến hóa. 9. Thời Tấn Huệ Hoài có có người nam nữ biến hóa. 10. Thời Hán Cảnh Đế có người biến hóa. 11. Thời Hán Tuyên Đế con gà biến hóa. 12. Trong niên hiệu Tấn Thái Khang có con cấy và con cua biến hóa. 13. Khổng Tử vào thời Trần ở trong quán Đàn Ca có con gà đề biến hóa. 14. Thời Lương có cư sĩ Di Anh, người vợ họ Lương lấy chồng biến hóa. 15. Thời Tấn ở quận Dự Chương có quan lại Dịch Bạc biến hóa. 16. Thời Tấn ở huyện Nghi Dương có người nữ họ Bành tên Nga biến hóa. 17. Thời nhà Tấn có huyện Thái Mạc có mẹ Ngộ Đạo Tông biến hóa. 18. Thời nhà Tấn ở huyện Phục Dương có con trâu biến hóa. 19. Con cái của Phiêm Đế biến hóa. 20. Biến hóa ghi xen lẫn trong các truyện. 21. Thời nhà Tấn có đình miếu thờ thần ở Giang Nam biến hóa. 22. Thời nhà Tần ở Nam Phương có Lạc Dân bay đầu biến hóa. 23. Cao Dương Thị cùng sanh ra làm vợ chồng biến hóa. 24. Thời nhà Ngụy có người tộc Mang trong Bắc Sơn, huyện Tầm Dương làm phép thuật biến hóa. 25. Thời nhà Ngụy có mẹ của Tống Sĩ Tông ở Thanh Hà bởi vì tấm mà biến hóa. Câu chuyện thứ nhất nói đến đạo từ bi cứu giúp chấn động. Người xưa nhìn vào cách thức phương pháp biến hóa thần thông có nguồn gốc khó suy lường. Đây là bậc đại thánh ở phương khác, không hẳn là khả năng bình thường của người trong khu vực. Cùng tận điều ấy không thể bắt đầu, suy xét điều ấy không thể hết được. Nhưng phàm hay thánh tuy sai khác mà biến quá có điểm như nhau. Bởi vì trí có cạn sâu, chướng có thô tế, cơ có lớn nhỏ, hóa có trọng hẹp. Đại khái là đạt đến cội rễ của sanh tử thì có thể nói là biến quá rồi. Nếu như dựa theo Phật giáo tin hiểu nhân quả thì nhân duyên dựa vào nhau mới thành ra biến quá. Nếu như căn cứ vào thế tục ngoại đạo thì không đạt đến nơi trọng lớn, chỉ tinh duyên khởi mà không dựa vào nhân tố có sẵn. Vì vậy trong Thiên Bảo Ký nói: trời có năm khí quá hiện thành ra dạng vật, mộc tinh là nhân, quả tinh là lễ, kim tinh là nghĩa, thủy tinh là trí, thổ tinh là ân. Năm khí hoàn toàn tinh khiết thì thánh đức đầy đủ. Mộc trược thì nhược, quả trược thì châm, kim trược thì bạo, thủy trược thì tham, thổ trược thì ngoan. Năm khí hoàn toàn hỗn loạn thì làm dân đen thấp hèn dậy. Trung thổ nhiều thánh nhân là quả khí đã kết giao. Tuyệt nhất nhiều quá vật là khí kỳ dị sinh ra. Nếu như dân chịu khí này thì ắt phải có hình thể này. Nếu như có hình thể này thì ắt phải sinh ra tánh tình này. Vì vậy người ăn ngũ cốc có trí tuệ mà lịch sự, loài ăn cỏ cây nhiều sức lực mà ngu chốt, loài ăn lá dâu có tơ tầm mà thành bướm, loài ăn xương thịt có dũng cảm mà mang trợ, loài ăn đất đá không có tâm mà không dứt, loài ăn không khí là thần binh sống lâu, loài không ăn thì không chết mà linh thiêng. Eo to không kể giống đực, eo nhỏ không kể giống cái. Không có giống đực bên ngoài tiếp nhận, không có giống cái bên ngoài sinh đẻ. Sau bỏ ba lần thay đổi, trước có thai sau kết giao, thú vật gồm đủ yêu thương, tự nhiên trở thành đực cái. Sống nhờ dựa vào cây cao, tùng la nhờ cậy phục linh. Gốc cây ở tại đất, trồng bèo ở tại nước. Chim xếp hàng giữa hư không mà bay, thú đạp lên mặt đất mà chạy, sâu bọ chui trong đất mà nấp kín, cá tôm tìm vực sâu kín đáo mà ở. Căn cứ vào trời thì gần gũi trên cao, căn cứ vào đất thì gần gũi dưới thấp, căn cứ vào thời gian thì gần gũi bên cạnh. Bởi tất cả đều thuận theo chủng loại của mình. Chim trĩ ngàn năm đi vào biển làm con trai, chìm tước trăm năm, đi chào sông làm con sò. Con trùa con giải ngàn năm có thể cùng người nói chuyện. Con cáo ngàn năm đứng dậy làm cô gái đẹp. Con trắng ngàn năm chặt đứt mà nối lại. Con chuột trăm năm mà lại có thể bói tướng, là số đã đến vậy. Ngày xuân, phân chim ưng biến thành chim cấy. Ngày thu, phân chim cấy biến thành chim ưng, là thời thay đổi vậy. Vì vậy cỏ thối hóa thành con đom đóm, lau sậy một quá thành con dế mèn, cây lúa quá thành con sâu gạo, lúa mạch quá thành con bướm vàng mình có gai. Vậy cánh sinh ra vậy, mắt mũi tạo thành vậy, tâm trí tồn tại vậy. Đây là từ loài không có tri thức mà quá thành loài có tri thức, mà khí thay đổi vậy. Chim hạ quá thành con hoẳng, con trắng hóa thành con ba ba, con dế mèn quá thành con tôm. Không mất đi khí huyết đó mà hình hài tính năng thay đổi. Tương tự như vậy không thể nào nói hết được. Ứng theo biến đổi mà chuyển động thì gọi là thuận theo lẽ thường. Nếu như sai phương pháp ấy thì đó là yêu quái tai dạ. Vốn là thể dưới thấp sinh ra khí trên cao thì điều ấy không phù hợp. Người sinh ra thú vật, thú vật sinh ra người, khí ấy là hỗn loạn vậy. Nam quá thành nữ, nữ quá thành nam, là tính chất của khí ấy vậy. Lỗ ngưu đau xót vì bệnh tật trong 7 ngày mà quá thành cọp. Hình hài thân thể biến đổi mà móng trăng bày ra. Người anh vừa đi chào kiền dồ mà ăn thịt. Đang lúc làm người không biết sắp làm cọp. Đang lúc làm cọp lại không biết lúc ấy vốn là người. Trong thời Tấn Thái Khang, nguyên sĩ ở quận Trần Lưu bị chim muôn làm tổn hại đến kiệt sức, không chịu được sự đau đớn đó, nhiều lần ngửi vết thương ấy, đã vậy mà ở trong lỗ mũi quá thành hai con rắn độc. Trong thời Tấn Nguyên Khang, Lịch Dương Kỷ Nguyên ghi rằng người khách ăn một con rùa, đã vậy mà thành ra cái u trong bụng. Thầy thuốc dùng thuốc để chữa trị, sổ ra mấy thân rùa con to bằng đồng tiền trinh, đầu dài chân đầy đủ, qua văn trên mai rùa đều có, nhưng bị trúng thuốc nên rùa đã chết. Vợ chồng không phải khí thay đổi mà sinh đẻ, lỗ mũi không phải là nơi mang thai sinh con. Đạo lý hưởng thụ đầy đủ chẳng phải là vật. Từ đây mà quán xét sự sanh tử của mọi vật liên quan đến sự biến hóa của nó. Suy nghĩ chẳng phải là thần thông, tuy cầu mong nhiều ở chính mình mà hiểu biết xấu tự nó xảy ra. Nhưng cỏ mục quá thành con đom đóm bởi vì trữa nát, lúa mạch quá thành con bướm vàng mình có gai bởi vì độ ẩm. Vậy thì sự biến hóa của mọi vật đều có nguyên do. Người làm nông chỉ có làm cho lúa mạch thay đổi thì dùng tro mà ngâm. Thánh nhân theo lý làm cho mọi vật thay đổi thì lấy đạo mà cứu giúp. Điều ấy không phải như vậy sao? Này đã hiểu rõ sự việc, hẳn nhiên chưa đủ để suy xét đến tận cùng sự biến hóa ấy. Đây chính là do tạp nghiệp trong ý thức vốn có của chúng sinh huân tập mà thành. Bởi vì chủng tử đã thành thục dựa vào duyên nơi khác mà hình thành. Tình và chẳng phải tình tùy theo duyên phát khởi mà biến hóa. Nếu trước đó không có chủng tử thì cho dù gặp duyên ấy mà duyên phân tán lực yếu ớt cũng không thể nào một mình biến hóa được. Bởi vì nhân dựa vào duyên cho nên chủng tử không một mình thành tựu. Bởi vì duyên nương vào nhân nên duyên không một mình lo liệu được. Nhân duyên hòa hợp lực dụng bằng nhau, dạng loại từ đó sinh ra. Một cá thể không có năng lực thành lập, ngõ hầu người có hiểu biết trong tương lai lẽ nào ngờ chực chọn điều gì khác hay sao? Câu chuyện thứ hai. Tả Từ tên hiệu là Nguyên Phóng, người dùng Lư Giang, có thần thông biến hóa, thường ngồi chơi với Tào Công. Tào Công nói: hôm nay hội lớn, nhưng tiếc là không có được cá lỗ ở sông Ngô Tùng để mổ thịt. Nguyên Phóng nói: có thể bắt được. yêu cầu có chiếc chậu đồng chứa đầy nước. Nguyên Phóng lấy cần trúc thả mồi câu trong chậu nước, một lát kéo ra một con cá lỗ. Tào Công vỗ tay khen ngợi, người tham gia trong hội đều ngạc nhiên. Tào Công nói, một con cá không đủ cho bữa tiệc, có được hai con thì tốt biết bao. Nguyên Phóng bèn tiếp tục thả mồi câu, chốc lát kéo ra hai con, đều dài hơn ba thước, rất tươi sống đáng yêu. Tào Công liền mổ thịt ban tặng cho cả bàn tiệc. Tào Công nói, này đã có được cá lỗ, tiếc rằng không có được gừng mọc ở đất thục mà thôi. Nguyên Phóng nói, có thể có được, Tào Công sợ rằng gừng ấy mua ở gần đường. Nhân đó nói, xưa tôi sai người đến nước thục mua gấm, có thể khiến người nói với sứ giả của tôi, khiến cho mua thêm hai sấp. Người đi lát sau trở về có được gừng tươi, lại nói, ở trong tiệm gấm gặp người đi sứ của Tào Công, đã khiến mua thêm hai sấp. Sau đó trải qua hơn một năm, người đi sứ của Tào Công trở về, quả nhiên mua thêm hai sấp gấm. Hỏi điều ấy thì nói rằng, ngày ấy, tháng ấy, trước đây, gặp người ở trong cửa tiệm, đem lệnh của Tào Công mà truyền lại, là cho biết mua thêm hai sấp gấm. Về sau Tào Công đi đến vùng ngoại thành, có những sĩ tử đi theo hơn 100 người. Nguyên Phóng bèn một chỉnh rượu và một miếng thịt khô, tự tay nghênh chỉnh đi rót rượu mà mời bá quan. Bá quan đều no say. Tào Công trở lại kiểm tra nhà bán rượu, nhưng chuyện hôm qua đều không còn gì là rượu ngon với thịt khô nữa rồi. Tào Công ác hiểm ngấm ngầm muốn giết Nguyên Phóng. Nguyên Phóng đang ngồi với Tào Công, lúc sắp bị bắt, Nguyên Phóng lại đi vào bức tường, bỗng nhiên không thấy nữa. Thế là chiêu mộ binh lính để bắt giữ. Có người trông thấy ở chợ bèn bắt lấy, mà người trong chợ đều có hình dạng giống như Nguyên Phóng. Sau đó có người trông thấy Nguyên Phóng ở đầu núi Dụng Dương Thành, người đi đường đuổi theo. Nguyên Phóng lẫn vào trong bầy dê. Người đi đường biết Nguyên Phóng ở trong bầy dê, nói cho biết rằng Tào Công không muốn giết hại lẫn nhau, pháp thuật vốn có của ông đã nghiệm đúng, chỉ muốn cùng gặp mặt nhau. Trong bầy dê bỗng nhiên có một con dê được rất già, quỳ hai đầu gối trước, dương thẳng người mà nói rằng, dội vàng như vậy. Người đó liền nói, chính là con dê này. Thế là tranh nhau xúm lại muốn bắt, mà bầy dê mấy trăm con đều là dê đực, cùng quỳ gối trước thẳng người nói rằng, dội vàng như vậy. Thế là chẳng biết phải chọn bắt con nào. Lão tự nói, ta sở chỉ bị tai họa lớn là bởi vì ta có thân hình. Đến khi ta không có thân hình thì ta có gì lo sợ đâu. Nếu như đẳng cấp của lão tử thì có thể nói là luôn luôn không có thân hình rồi. Hả, không khác nhau xa hay sao? Câu chuyện thứ ba. Con gái của hoàng đế Thiệt Đoá Sơn chết đi, quá thành loài cỏ kỳ quái. Lá loài cỏ ấy sinh ra thành lá, qua loài cỏ ấy màu vàng, hạt loài cỏ ấy giống như trái tơ hồng, cho nên người uống loài cỏ kỳ quái này thường xinh đẹp hơn người khác. Câu chuyện thứ tư. Năm thứ 33 thời Chu Tuyên Dương, Tra U Dương, thì trong kho tàng có con ngựa quá thành con cáo. Câu chuyện thứ năm. Năm thứ hai thời Tấn Hiến Công, Chu Huệ Dương sống tại nước Trịnh. Người nước Trịnh đi vào Dương phủ, phần nhiều dẫn đến quá làm quỷ quái hại người. Trương Hoàng thấy cảnh giết hại, người nước Thục che giấu vết máu đó, cho nên 3 năm mà trở thành ngọc xanh biếc. Câu chuyện thứ 6. Thời Hán Linh Đế, mẹ của Hoàng Thị ở vùng Giang Hạ, tắm cội nằm trong bồn nước rất lâu mà chẳng đứng dậy, đã biến thành con ba ba rồi. Nữ tỳ kinh hãi chạy đi bẩm báo. Lúc mọi người chạy đến, con ba ba chuyển vào hang sâu, sau đó luôn luôn xuất hiện. Lúc đầu đắm trong mái tóc có cài một cái trâm bằng bạc, hãy còn ở trên đầu tóc. Thế là hoàng thị nhiều đời không dám ăn thịt loài ba ba. Câu chuyện thứ bảy. Ngày cuối tháng 6 năm thứ nhất thời Ngô Bảo Đỉnh ở huyện Đan Dương, có mẹ của Tuyên Hiên tuổi 80 rồi, cũng bởi vì tắm gội trong hồ mà quá thành con ba ba. Hình dáng ấy giống như mẹ của Hoàng Thị. Bốn anh em của Hiên đóng cửa bảo vệ mẹ, đào trong nhà làm hố lớn cho nước chảy vào. Còn bà bà ấy đi vào trong dòng nước đùa giỡn. Trong một vài ngày thường dương chạy cổ ra cùng nhìn xem, đợi lúc cửa hé mở thì bỏ đi quanh quẩn, rồi tự mình bò vào hang sâu, sau đó không còn trở lại. Câu chuyện thứ 8. Hạ Cổm là cha của Thiên Tử, Triệu Dương Dư Ý là con của Hán Tổ, mà Tổm làm con cấu lông vàng, Ý làm con chó lông xám. Câu chuyện thứ 9. Năm thứ 3 thời Ngụy Tương Dương, có người con gái, từ đầu quá làm người chồng, cùng với vợ sinh con. Vì vậy trong kinh Phụng Vị Truyện nói rằng, người con gái quá làm người chồng, đó gọi là âm hưng dượng, người hèn hạ làm chua. Người đàn ông quá làm người vợ, đó là khí âm trội hơn khí dương, điều dự ấy là việc chung vậy. Câu chuyện thứ 10. Trong thời Hán Kiến Bình, Dự Chương có người con trai, quá thành con gái, gả làm vợ người ta, sinh được một cháu bé. Trong Trường An, Trần Phụng nói, dương biến đổi thành âm, sắp mất đi người kế tự, sinh được một người con là sẽ nối tiếp một đời rồi mới chấm dứt. Vì thế khiến cho Ai Đế băng hà, Bình Đế suy vong, mà Dương Mạn cướp ngôi vậy. Câu chuyện thứ 11. Năm thứ 7 thời Hán Kiến An, Việt Tê có người con trai quá thành con gái. Chu Quần nói, thời Ai Đế lúc ấy có sự biến này, sắp có sự cố thay đổi thời đại đây. Đến năm thứ 2, Hiến Đế phong đất đai và tước vị công hầu huyện Sơn Dương. Câu chuyện thứ 12. Trong thời Tấn Nguyên Khang, Dùng An Phong có người con gái nói rằng Chu Thế Ninh đến năm 8 tuổi dần dần quá thành con trai. Đến năm 17-18 tuổi thì khí chất tánh tình đã thành tựu. Thể chất con gái thay đổi mà không hết, thể chất con trai thành tựu mà không triệt để, nhiều vợ mà không có con. Câu chuyện thứ 13. Đời Tấn Huệ Hoài ở vùng Kinh Lạc có người, một thân mà có hai thể chất nam và nữ, cũng có thể cùng vui mừng với nhau, mà đặc biệt là thích sự dâm dục. Lúc thiên hạ gặp chiến tranh ly loạn là bởi vì khí của nam nữ hỗn loạn mà gây ra những hiện tượng quỷ quái vậy. Đang trong thời gian hưng thịnh, lại có người con gái có âm hộ ở bụng sống tại Dương Châu, tánh cũng thích dâm sắc. Vì vậy trong kinh Phòng Dị Truyện nói rằng, người yêu quái sanh con có âm hộ ở đầu thì thiên hạ đại loạn, nếu như ở bụng thì thiên hạ xảy ra sự cố, nếu như ở lưng thì thiên hạ không có tương lai. Câu chuyện thứ 14. Tháng 9 năm thứ nhất thời Hán Cảnh Đế, người Hạ Bậc dùng dao đông, tuổi trên 70, mọc ra cái sừng, trên sừng có lông mọc ra. Vì vậy trong kinh Phòng Dị Truyện nói rằng, quan tể tướng không chu đáo công việc nên người tà ác mọc sừng. Trong Ngũ Hành Chí thì nói, bởi vì là người thì không thích hợp để mọc sừng, giống như các nước chư hầu thì không nên giấy binh hướng về kinh sư vậy. Sau đó sẽ ra nạn bảy nước khởi lên binh biến. Câu chuyện thứ 15. Năm thứ nhất niên hiệu Quảng Long thời Hán Tuyên Đế, trong chùa Ngựa Lạc Linh ở Điện Dị Ương có con gà mái quá thành con gà trống, bộ lông cũng thay đổi, không gáy, không đẻ, không có cựa. Trong niên hiệu Sơn Nguyên thời Hán Nguyên Đế, phủ thừa tướng nhà họ Sử có con gà mái quá thành con gà trống, có màu, có cựa, thậm chí gáy và đẻ trứng. Trong năm Vĩnh Quang thời nhà Hán Nguyên Đế, có người tặng con gà trống mọc sừng. Trong Ngũ Hành Chí nói, điều này là điểm ứng của Dương Thị vậy. Câu chuyện thứ 16. Năm thứ 4 thời Tấn Thái Khang, ở quận Cối Kê có con cái và con cua đều quá làm chuột. Những loài chó ở giữa đồng quan ăn nhiều lúa má trở thành tai quạ. Lúc mới quá thành chỉ có lông thịt mà không có xương. Chúng đi lại không thể nào qua khỏi bờ ruộng. Sau vài ngày thì đều trở thành mạnh mẽ. Đến năm thứ sáu ở huyện Nam Dương, bắt được con cọp hai chân. Con cọp có âm tinh mà ở nơi dương, là loài thú màu như vàng, tên gọi của ngọn lửa Nam Dương vậy. Kim tinh đưa vào lửa mà mất đi hình thể ấy, là yêu quái làm hỗn loạn dương thức vậy. Câu chuyện thứ 17, Khổng Tử gặp nguy ở nước Trần, đàn ca ở trong hội quán. Đêm khuya, có một người cao hơn 9 thước, mặc áo đen mũ cao, lớn tiếng quát mắng, làm chấn động mọi bề. Tử Cống tiến lên hỏi, là người nào vậy? Thì sách Tử Cống mà kẹp lại. Tử Lộ kéo ra cùng đánh nhau tại sân hội quán. Một lúc sau, không thấy thắng được. Khổng Tử quan sát, thấy trong xe cổ binh giáp ấy, luôn luôn mở ra như bàn tay. Khổng Tử nói, sao không tìm hiểu xe cổ binh giáp ấy kéo ra mà làm mất đi? Tử Lộ làm như lời khuyên, giấu tay ngã nhào xuống đất, thì chính là con cá đề to lớn, dài hơn 9 thước. Khổng Tử than rằng, đây là loài vật, tại sao lại đến đây vậy? Ta nghe nói loài vật già là nơi nương cậy của mọi tinh túy, bởi vì suy yếu mà đến nước này vậy. Lẽ nào vì ta gặp phải nguy khốn, hết lương thực, thuận theo mà sinh bệnh chăng? Nói đến 6 loại vật nuôi trong nhà, và chùa trắng, cá cua, cho đến cỏ cây lâu đời, thì tinh lực đều dựa vào đó, có năng lực trở thành yêu quái, cho nên gọi là ngũ dậu. Ngũ dậu là phương hướng của ngũ hành, thì đều có vật của mỗi phương, dậu là già lão vậy. Do đó vật gì lâu năm thì trở thành kỳ quái rồi, giết đi thì chấm dứt, có gì lo sợ đâu. Hoặc giả trời đất chưa mất đi chăng chẻ, vì vậy mà cắn liền với mạng của ta sao? Không như vậy thì tại sao đến mức này? Đàn ca không nghĩ, Tử Lộ nấu chín, mùi vị ấy thêm hứng thú cho người bệnh. Ngày mai liền lên đường. Những chuyện trên đây trích từ Sư Thần Ký. Câu chuyện thứ 18, thời nhà Tấn ở quận Chương, có quan lại tên Dịch Bạc. Trong thời Nghĩa Hy Tấn An Đế, có lần được về nhà, cố ý trốn thoát không trở lại. Quận phủ sai người truy tìm không thấy Dịch Bạc, nói năng như bình thường, cũng vì vậy mà giúp cho Phương Cách. Sứ giả thúc giục để xếp đặt hành trang. Dịch Bạc nhân đó nói rằng, ông xem mặt tôi dẫn thêm mắt mũi, sừng dương lên thân hình có dạng màu vàng, tức thì đứng thẳng một chân nhảy ra cửa đi mất. Nhà trước kia dựa vào núi rừng mà sống, cuối cùng từ loài hươu biến thành con cọp lớn có 3 chân. Chân đã dựng đứng thì biến thành cái đuôi của con cọp. Câu chuyện trên đây trích từ chị Uyển. Truyện thứ 19, biến loạn của thời Tấn Vĩnh Gia. Quận huyện không có chủ nhất định. Ở huyện Nghi Chương có cô gái họ Bành tên Nga. Cha mẹ anh em hơn 10 người bị giặc cướp giết hại ở Trường Sa. Lúc ấy Bành Nga gánh thùng tra múc nước bên suối, nghe giặc cướp đến liền chạy trở về. Chính lúc ấy trông thấy nhà cửa đã phá tan tành, đau xót không sao kể xiết. Cùng với giặc cướp đánh nhau, giặc cướp bắt trói Bành Nga dẫn ra bên bờ suối muốn giết hại. Dùng đuôi ấy có núi lớn, tường đá cao mấy chục trượng. Bành Nga ngước mặt gọi ta rằng, trời cao lẽ nào có thần linh hay không? Tôi bị tội gì mà phải chịu như vậy? Nhân đó chạy nhanh hướng vào núi. Núi dựng đứng mở ra rộng đến mấy trượng, đường bằng phẳng giống như đá mài. Bọn giặc cũng đuổi theo Bành Nga vào núi. Núi liền sụp xuống khép lại lặng lẽ giống như ban đầu. Giặc cướp đều bị đè chết trong núi mà đầu thò ra ngoài. Vào trong núi thì Bành Nga ẩn kín không trở ra nữa. thùng bút nước của Bành Nga bỏ lại quá thành tảng đá có hình dáng như con gà. Người địa phương về chạy gọi là núi Thạch Kê, dòng suối là đầm Bành Nga. Câu chuyện trên đây trích từ U Minh Lục. Truyện thứ 20. Năm thứ tư thời Tấn Nghĩa Hy, Ngô Đạo Tông ở huyện Thái Mạc, quận Đông Dương. Cha mất sớm, chỉ sống cùng với mẹ, không có vợ con. Đạo Tông đi làm thuê không ở nhà. Người hàng xóm nghe trong nhà Đạo Tông có tiếng ầm ào phát ra, trộm nhìn không thấy mẹ Đạo Tông mà chỉ có con cọp vằn đen ở trong nhà đó. Người hàng xóm kinh hãi, sợ rằng cọp vào nhà đó đã ăn thịt mẹ Đạo Tông, thì có trốn quy tụ mọi người cùng nhau đến cứu. Xung quanh nhà, mọi người cùng xông thẳng vào, nhưng không thấy có cọp, chỉ thấy bà mẹ nói năng như bình thường, không hiểu gì ý đó. Người con trở về, bà mẹ nói với con rằng, tội lỗi xưa kia gặp kẻ truy đuổi nên có sự biến quá. Sau đó một tháng vào một ngày nọ thì mất mẹ. Trong phạm vi của huyện, tai họa do cọp liên tiếp xảy ra. Mọi người đều nói rằng bà mẹ là con cọp vằn đen. Dân làng lo sợ khiến người tìm cách bắn chết. Cọp giết chết mấy người. Người sau bắn cọp thì có con chim ưng trắng cùng dùng cái kích đâm giữa bụng cọp, nhưng không thể nào đâm chết được. Trải qua mấy ngày sau, cọp trở về, nằm trên giường như cũ, nhưng không thể trở lại hình dáng con người, nằm úp mặt trên giường mà chết. Người con gào khóc như cách thức mai táng mẹ mình. Sớm tối đứng trước thi hài mà khóc lóc suy tư. Câu chuyện trên đây trích từ Tề Hải Ký. Câu chuyện thứ 21. Thời Tấn ở huyện Phục Dương, Lý Dân, có một đứa con chăn trâu. Con trâu bỗng nhiên liếm đứa trẻ này. Thịt nơi trâu liếm đều trắng bạch. Đứa trẻ một lát sau thì chết. Nhà ấy chôn cất đứa trẻ này, giết trâu đem mời khách bạn. Tất cả hơn 20 người nam nữ ăn thịt con trâu này đều biến thành cọp. Câu chuyện trên đây trích từ Vĩnh Huy, Quảng Châu Ký Lục. Chuyện thứ 22. Nữ oa là con gái của viên đế, đi chơi ở Đông Hải, chìm tàu mà chết, quá thành chim tinh vệ. Hình dạng loài ấy giống như quạ, thường ngậm cổ đá của vùng Tây Sơn bay về để lấp Đông Hải. Khoa phụ cùng mặt trời tranh nhau chạy, khát cổ uống nước, sông khô cạn không đủ uống. Đến phía Bắc uống nước trong đầm lớn. Chưa đến nơi thì đã chết, bỏ lại cây cậy quá thành trường đặng. Chuyện thứ 23. Trong Bát Vật Chỉ nói, nhựa cây thun thấm vào trong đất ngàn năm quá thành vị thuốc phục linh. Vị thuốc phục linh ngàn năm quá thành hộ phách. Hộ phách cùng gọi là Giang Châu. Nay ở vùng núi Thái Sơn có phục linh mà không có hộ phách. Ở Ích Châu Vĩnh Sương xuất hiện hộ phách mà lại không có phục linh. Hoặc nói rằng đốt cháy tổ ông mà làm cha. Không rõ hai thuyết này thì thuyết nào là đúng. Trong Thần Nông Bổn Thảo Kinh nói, lấy lòng đỏ, lòng trắng trứng trộn lẫn nhau nấu chín, và lúc còn mềm mại tùy ý khắc thành vật gì, dùng trụ để ngâm, qua vài đêm đã cứng, đặt vào trong phấn hồng thì ngọc thật, ngọc giả không phân biệt được. Những vật thường dùng của thế gian này không làm thì không được. Trong Hàng Thi Ngoại Truyện nói, Khổng Tử nói, trâu hẹ lâu năm biến thành con chim tước, cây hương bồ lâu năm biến thành lâu sậy. Trong Sư Thần Ký thì nói rằng con ông đất tên gọi là con tò giò, đời nay gọi là ế ông, là loài eo nhỏ. Đó là loài vật giống đực, không có giống cái, không giao cấu, không sinh đẻ, thường lấy con của tầm ăn lá dâu mà nuôi dưỡng, vì thế quá thành con của mình vậy. Chuyện thứ 24. Tần Chu Phỏng trẻ cùng với người buôn đi ngược lên theo dòng sông. Đêm đến, cùng vào trong đình miếu ở lại. Bạn bè cùng đi nói với nhau rằng ai có thể vào ngủ lại trong miếu. Chu Phỏng tánh tình gan dạ quả quyết, nhân đó lên bờ ngủ lại trong miếu. Suốt đêm không có gì xảy ra. Sáng sớm thức dậy, thấy trong miếu có ông lão đầu bạc phơ. Chu Phỏng liền bắt lại, quá thành con vịt trống. Chu Phỏng bắt đem về thuyền muốn mổ thịt nấu ăn, vì thế mà bay đi mất. Sau đó hoàn toàn không có gì khác. Câu chuyện trên đây trích từ Thuật Dị Ký. Câu chuyện thứ 25. Thời nhà Tần ở vùng Nam Phương có lạc dân, đầu người đó có thể bay đi. Loại người đó có nơi cúng tế gọi là trùng lạc, vì vậy nhân đó lấy làm tên gọi. Thời nhà Ngô có tướng quân Chu Hoàng nuôi một tỳ nữ, mỗi đêm sâu khi nằm thì đầu nhất định sẽ bay đi, hoặc là theo cái lỗ chó chui, hoặc là theo cửa sổ trên mái nhà mà trai vào, dùng hai lỗ tai làm hai cánh, gần sáng lại bay trở về. Nhiều lần như vậy, người bên cạnh cảm thấy kỳ quái. Trong đêm nhắm theo nhìn xem thì thấy chỉ có thân hình mà không có đầu. Thân thể ấy hơi lạnh, nhưng hơi thở cắt giảm liên tục. Bèn lấy chải để trên đầu, cùng nhau canh giữ khóc lóc nỉ non, không biết làm sao được. Ý muốn ra đi, vĩnh viễn không thể giữ được. Coi xét nhiều ngày thì đã hiểu, tự tìm cách bò ra ngoài cửa mà đi mất. Đuổi theo nhưng không đuổi kịp, tức thì đi vào dòng nước. Trải qua mấy ngày bỗng nhiên trở về, đi xem xét quanh nhà cửa giống như thường ngày, hoàn toàn không nói gì mà lại đi ra. Người lúc ấy nói rằng Sĩ Tông nên tiến hành tang lễ lo liệu chế phục. Sĩ Tông vì mẹ tuy hình hài biến đổi mà sinh lý hãy còn tồn tại, cuối cùng không thể lo liệu diệt tang. Tương tự cùng với mẹ của Hoàng Thị ở vùng Giang Hạ. Hai chuyện trên đây trích từ Sưu Thần Ký. Chuyện thứ 26. Vào thời nhà Lương có chùa Khai Thiện, là người dùng kinh Triệu, ở nhà của Vi Anh. Vi Anh chết sớm, vợ là Lương Thị không lo liệu diệt tang mà lấy chồng khác, lại lấy hướng tử tập dùng Hà Nội làm chồng. Tuy nói là đi lấy chồng khác mà vẫn ở nhà của Vi Anh. Vi Anh nghe Lương Thị lấy chồng khác, ban ngày trở về cưỡi ngựa dẫn theo mấy người đến ở trước nhà, gọi rằng: "Này A Lương, em quên tôi rồi sao?" Tử tập kinh hãi cảm thấy quái lạ, dương cung mà bắn, bị trúng tên mà ngã xuống, lập tức biến thành tùy tùng, đều biến thành người như cây hương bồ. Lương Thị kinh hoàng liền bỏ nhà làm thành ngôi chùa. Chuyện này thấy trong Lạc Dương Tự Ký truyện. Thiên thứ 26. Miên mộng. Thiên này có 5 phần: thuật ý, tam tánh, thiện tánh, bất thiện, vô ký. Thứ nhất, phần thuật ý. Vốn là một tâm tích lũy thành 3 pháp giới. Hạng ngu si khinh mạng rơi vào chỗ mê muội, đình trệ chìm đắm. Muốn bàn đến phạm vi ấy thì khó mà biết được nguồn gốc đó. Vì lẽ đó xa xưa, từ vô thủy cho đến thân thể bây giờ, luân chuyển trong sanh tử, trải qua vô số đời đời kiếp kiếp, không làm sao ví dụ được. Sáng suốt, mê muội theo thứ tự phát sinh như củi lửa, không thể nào ví được. Dòng nước chảy qua chẳng trở lại, bốn chân trong nước khó mà giữ được. Tạm thời, nói đến đạo lý của sự thịnh suy, cùng với thời thế mà tạo thành lẫn nhau. Con đường của giấc mộng dựa vào tâm mà biến động, biến động dựa vào thức bên trong cảnh, dựa vào sự huân tập bên ngoài. Duyên huân tập tốt xấu khiến giấc mộng nối thông cả ba tánh. Nếu đời trước có thiện ác thì giấc mộng có lành dữ, đây là có ghi nhớ. Nếu tập khí không có thiện ác thì giấc mộng có lành dữ, đây là có ghi nhớ. Nếu tập khí có thiện ác thì trông thấy mọi chuyện đều bình thường, đây là không ghi nhớ. Nếu ban ngày duyên giới xanh vàng thì mộng tưởng vẫn giống nhau. Đây là tưởng đến mà mộng. Tuy giấc mộng nối thông cả ba tánh, nhưng mà có báo ứng, không có báo ứng. Muốn biết điều này thì như trong kinh điển tả sau đây. Thứ hai, phần tam tánh. Như trong Thiện Kiến Luận nói, mộng có bốn loại. Một, mộng gì bốn đại không hòa hợp. Hai, mộng gì trước đã trông thấy. Ba, mộng gì người cõi trời. Bốn, mộng gì nghĩ đến. Thế nào là mộng gì bốn đại không hòa hợp? Đáp: lúc ngủ mộng thấy núi sụt, hoặc thấy bầy giúp lên giữa hư không, hoặc thấy hổ lang sư tử giặc cướp trượt đuổi. Đây là mộng gì bốn đại không hòa hợp, hư giả mà không thật có. Thế nào là mộng gì trước đã trông thấy? Đáp: hoặc là trông thấy vào ban ngày, hoặc là trắng, hoặc là đen, hoặc là trai, gái. Vào ban đêm nhất định mộng thấy, đây cũng là không thật có. Thế nào là mộng gì người cõi trời? Đáp: giống như thiện tri thức, người cõi trời theo đó hiện rõ ra trong giấc mộng tốt lành, khiến cho người được tốt lành. Nếu như là ác tri thức, vì thế hiện rõ ra giấc mộng sâu ác. Đây chính là giấc mộng chân thực. Thế nào là mộng gì nghĩ đến? Đáp: thân trước đây của người này hoặc là có phước, hoặc là có tội chướng. Nếu là người phước đức thì hiện bày giấc mộng tốt lành, người tội chướng thì hiện bày giấc mộng sâu ác. Như Bồ Tát lúc ban đầu sắp vào thai mẹ, mộng thấy vòi trắng từ cung trời Đau Lợi bước xuống đi vào hông phải của mẹ. Đây là mộng do ý tưởng. Nếu mộng thấy các loại công đức như lễ Phật, tụng kinh, trì giới, bố thí, thì đây cũng là mộng do ý tưởng. Hỏi: mộng là thiện, bất thiện hay là vô ký? Đáp: cũng là thiện, bất thiện và vô ký. Nếu như mộng thấy lễ Phật, nghe Pháp, thuyết Pháp, thì đây là công đức thiện. Nếu như mộng thấy sát đạo dâm, thì đây là giấc mộng bất thiện. Nếu mộng thấy những màu sắc vàng, xanh, đỏ, trắng, thì đây là giấc mộng vô ký. Hỏi: nếu như vậy thì phải nhận chịu quả báo chăng? Đáp: không nhận chịu quả báo. Tại vì sao? Bởi vì tâm nghiệp không đủ mạnh, cho nên không thể cảm đến quả báo. Vì vậy luật nói rằng, ngoại trừ trong giấc mộng không phạm. Lại trong Ca Diếp Luận nói: thế nào là tất cả tương ưng với giấc ngủ? Đáp: hoặc là ngủ không tương ưng với ngủ say. Như lúc chưa ngủ say, thân không êm đềm, tâm không thư thái, thân nặng nề, tâm âu lo, thân mơ màng, tâm mê muội, thân hồ đồ, tâm rối loạn. Vì giấc ngủ đã tràn buộc, đây gọi là ngủ không tương ưng với ngủ say. Thế nào là ngủ say không tương ưng với giấc ngủ? Đáp: tâm không nhiễm ô ngủ say mà mộng, đây gọi là ngủ say không tương ưng với giấc ngủ. Thế nào là giấc ngủ say tương ưng? Đáp: tâm nhiễm ô ngủ say mà mộng, đây gọi là giấc ngủ say tương ưng. Thế nào là không ngủ, không say ngủ? Đáp: ngoại trừ những trạng thái như trên đây. Hỏi: ngủ say nên nói là thiện, bất thiện hay là vô ký? Đáp: ngủ say hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, có lúc là vô ký. Thế nào là thiện? Đáp: tâm thiện ngủ say mà mộng. Thế nào là bất thiện? Đáp: tâm bất thiện ngủ say mà mộng. Thế nào là vô ký? Đáp: ngoại trừ những trạng thái như trên đây. Như trong giấc mộng mình bố thí, làm phước trì giới, giữ trai thanh tịnh. Như lúc thiện tâm ngủ say mà làm phước, nên nói phước còn lại trả về, thì gọi là thiện. Thế nào là lúc ngủ say đã làm điều không có phước, nên nói là trả về? Đáp: như trong giấc mộng đã tạo ra nghiệp sát, đạo dâm. Như tâm bất thiện ngủ say, còn lại tâm không có phước trở về, thì gọi là bất thiện. Thế nào là lúc ngủ say đã làm điều phước không có phước, không nên nói là trở lại? Đáp: như lúc ngủ say, tâm chẳng phải là có phước, tâm chẳng phải là không có phước trả về. Như trạng thái vô ký, lúc tâm ngủ say đã làm điều phước, chẳng phải phước không nên nói trả về thì gọi là vô ký. Hỏi: mộng là gọi cho pháp như thế nào? Đáp: là vô minh cái trong năm cái. Thứ ba, phần thiện tánh. Như kinh Xuất Sanh Bồ Đề Tâm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo giới Ca Diếp Bà La Môn rằng: này người thiện nam, có bốn loại mộng tốt lành đạt được pháp thù thắng. Những gì là bốn loại? Đó là ở trong giấc ngủ say mộng thấy hoa sen, hoặc là lấy lộng tàn, hoặc là thấy dần trăng và thấy hình tượng Đức Phật. Thấy như vậy rồi nên tự vui mừng vì mình may mắn, mình gặp được pháp thù thắng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn thuyết kệ rằng: nếu có ngủ say nằm mộng thấy hoa sen, và nằm mộng trông thấy lộng tàn che mắt, hoặc là trong giấc mộng thấy rõ dần trăng, thuận theo sẽ thu được lợi ích to lớn. Nếu có nằm mộng thấy hình tượng Đức Phật đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm thân thể, chúng sinh trông thấy đều quan hỷ vừa lòng, nghĩ rằng tương lai ắt làm điều ngự sư. Lại trong kinh Tạp Bảo Tạng nói: xưa có ác sanh dương, bởi vì việc làm tàn bạo tà kiến không có lòng bi, cho nên Như Lai khuyên Ca Chiên Chiên chuyển hóa đất nước này. Ác sanh dương và phu nhân đều được phát sanh niềm tin. Đại phu nhân của nhà vua là Thi Bà Cụ Sa, sau đó sinh ra thái tử tên gọi là Kiều Ba La. Lúc ấy nhà vua ở trong giấc ngủ mộng thấy tám điều. Tám điều đó là gì? Một là lửa cháy trên đầu, hai là con trắng quấn vào eo lưng, ba là lưới sắc mảnh tràn vào thân, bốn là thấy hai con cá đỏ nuốt lấy hai chân mình, năm là có bốn con hạc trắng bay đến gần nhà vua, sáu là đi trong máu mà bùn ngập đến nách, bảy là bước lên núi Thái Bạch, tám là chim hạc chim tước che mát trên đầu. Từ giấc mộng tỉnh rồi cho rằng không tốt nên buồn rầu thảm thương, lập tức tìm hỏi các nơi, các Bà La Môn ngoại đạo. Ngoại đạo nghe nhà chùa nằm mộng như vậy, vốn có hiềm khích đối với nhà chùa và ganh ghét tôn giả Ca Chiên Chiên. Nhưng dịp nhà chùa hỏi về giấc mộng này, bèn nói: thật là không lành, không bài trừ, ngăn chặn thì tai họa sẽ ập đến nơi thân nhà chùa. Nhà chùa nghe lời nói ấy, tin cho là không sai, càng thêm lo lắng phiền muộn, liền hỏi rằng: nếu như bài trừ ngăn chặn thì trước mắt cần phải có vật gì? Các Bà La Môn nói: cần phải sử dụng là những điều mà nhà vua coi trọng và yêu mến. Nếu chúng tôi nói ra thì nhà vua ắt không thể chịu được. Lúc ấy nhà vua đáp rằng: giấc mộng này thật tồi tệ, chỉ sợ rằng tai họa lớn làm hại đến thân ta. Trừ bỏ giấc mộng của ta trước kia thì không có gì luyến tiếc. Xin nói cho ta biết vật gì cần phải có. Các Bà La Môn đều thấy sự ân cần đó thì biết tâm nhà chùa rất thiết tha, liền đối với nhà chùa rằng: những gì nên sử dụng để ngăn chặn giấc mộng có tám điều xấu ác này cũng cần phải có tám loại có thể bài trừ được tai họa. Một là giết phu nhân Thi Bà Cụ Sa mà nhà chùa yêu mến. Hai, giết thái tử Kiều Ba La mà nhà chùa yêu quý. Ba, giết đại thần phụ giúp của nhà chùa. Bốn, giết bề tôi thân cận mà nhà vua tin cậy. Năm, giết con voi một ngày có thể đi 3.000 dặm của nhà vua. Sáu, giết con lạc đà một ngày có thể đi 3.000 dặm của nhà vua. Bảy, giết con ngựa tốt của nhà vua. Tám, giết người trượt đầu là Ca Chiên Chiên mà nhà vua tôn kính. Lại sau 7 ngày, nếu giết 8 loại này, tập hợp máu của các loại đó mà đi lại trong ấy thì chắc chắn tiêu trừ được tai họa. Nhà vua nghe lời nói ấy, lấy tính mạng mình làm trọng, tức thì đồng ý. Trở về đến trong cung ưu sầu áo não, phu nhân hỏi nhà vua vì sao vậy. Nhà vua trả lời phu nhân đem giấc mộng không lành đã nói ở trước kể hết, và những gì cần phải có để ngăn chặn giấc mộng ấy như lời Bà La Môn đã nói. Phu nhân nghe xong mà nói rằng: chỉ mong cầu thân mạng nhà vua bình an, không tai họa gì. Thân hàng mọn của thiếp nào đủ để quý trọng gì đâu. lại thưa với nhà vua rằng: sau 7 ngày nữa, thiếp sẽ trở về với cái chết. Cho phép thiếp đến chỗ tôn giả ca chiên viên ấy, ăn chay nghe pháp trong 6 ngày. Nhà vua nói không được, nếu như phu nhân đến nơi ấy, được nói sự thật chuyện này, nếu tôn giả kia biết chuyện bỏ ta mà cao bê xa chạy thì làm sao? Phu nhân tha thiết ân cần, nhà vua không thể nào từ chối được, liền đồng ý với phu nhân. Phu nhân đến nơi tôn giả ấy, lễ lạy chào hỏi, rồi ở lại qua 3 ngày. Tôn giả cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi: phu nhân của nhà vua chưa từng đến đây ở lại qua 2 đêm, tại sao bây giờ không giống như lúc bình thường? Phu nhân liền trình bày đầy đủ giấc mộng xấu ác của nhà vua: sau 7 ngày nữa sẽ giết chúng ta để cầu mong tránh khỏi tai họa, mạng sống còn lại chẳng bao nhiêu, cho nên đến để nghe pháp. Nhân đó đến đời tôn giả nói rõ về giấc mộng của nhà vua. Tôn giả ca chiên viên nói: giấc mộng này rất tốt lành, nên có sự vui mừng đón nhận, chứ không nên lấy làm lo lắng. Một là lửa cháy trên đầu, thì quốc vương bảo chủ đang có chiếc mũ trời giá trị 10 vạn lạng vàng đem đến dâng tặng cho nhà vua. Chính vì giấc mộng này mà tâm phu nhân lo lắng gần hết 7 ngày sẽ bị nhà vua làm hại, sợ hãi điều ấy đến muộn, nên hỏi tôn giả rằng: lúc nào sẽ đến? Tôn giả đáp rằng: giờ thân hôm nay chắc chắn sẽ đến đời. Hay là hai con tráng quấn vào eo lưng, thì quốc vương Nguyệt Chi sẽ dâng tặng 2 thanh kiếm giá trị 10 vạn lạng vàng, hôm nay đang đến. Ba là lưới sắc mảnh tràn vào thân, thì quốc vương Đại Tần sẽ dâng tặng sâu chuỗi ngọc giá trị 10 vạn lạng vàng, sáng sớm hôm sau sẽ đến. Bốn là hai con cá đỏ nuốt lấy 2 chân, thì quốc vương sư tử sẽ dâng tặng đôi giày quý báu bằng tỳ lưu ly, giá trị 10 vạn lạng vàng, giờ ăn hôm sau sẽ đến. Năm là 4 con hạt trắng bay đến, thì quốc vương Bạc Kỳ sẽ dâng tặng vàng bạc quý báu, giữa ngày hôm sau sẽ đến. 6 là đi trong máu bùng, thì quốc vương An tức sẽ dâng tặng chiếc áo khâm bà la may bằng lông hươu, giá trị 10 vạn lạng vàng, xế chiều hôm sau sẽ đến. 7 là bước lên núi Thái Bạch, thì quốc vương Khoáng Giả sẽ dâng tặng con voi lớn, vào giờ thân hôm sau sẽ đến. 8 là chim hạc chim tước che mát trên đầu, thì nhà vua và phu nhân sẽ có chuyện riêng tư bí mật. Sự việc đến thì tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Quả nhiên giống như tôn giả đã nói, kỳ hạn đã đến, các nước dân tặng phẩm vật đều đến. Nhà vua rất vui mừng, phu nhân thi bà cụ sa trước đã có chiếc mũ cõi trời, lại gặp quốc vương bảo chủ dân tặng thêm 1 chiếc mũ cõi trời. Nhà vua nhân đó mà đùa giỡn so sánh, liền cởi bớt 1 lớp mũ cõi trời mà phu nhân thi bà cụ sa đang đội, đội chiếc mũ đẹp mượt mà bằng vàng lên trên đầu phu nhân. Lúc ấy nhân lúc tức giận mà nói: nếu như có chuyện chẳng lành thì thiếp là người gánh chịu đầu tiên, này có được chiếc mũ cõi trời đem cho người ta mà đội vào. Bèn tìm lấy tách sữa đặc ném trên đầu nhà vua, đầu nhà vua vấy bẩn hết. Nhà vua rất tức giận, rút kiếm muốn chém phu nhân. Phu nhân sợ nhà vua, chạy vào trong phòng, lập tức đóng cửa phòng. Nhà vua không tiến vào được, nhà vua tìm hiểu tự mình tỉnh ngộ. Tôn giả đoán mộng nói: có chuyện riêng từ bí mật, chính là chuyện này mà thật. Nhà vua và phu nhân tìm đến nơi tôn giả ca chiên viên, nói đầy đủ sự việc trước đây, đã tin vào lời tà ác không đúng pháp, suýt nữa thì đã gây ra chuyện vô cùng ác độc đối với những người mà mình yêu quý như tôn giả, vợ con, đại thần. Nên được tôn giả làm cho xa lìa những chuyện ác hiểm, thì đến nơi tôn giả cung kính hầu hạ cúng dường, đuổi các loại ngoại đạo bà la môn, trời xa lãnh thổ đất nước của mình. Liền hỏi tôn giả rằng: có nhân duyên gì mà các nước như vậy đều có vật quý báu dâng tặng cho tôi vậy? Tôn giả đáp rằng: chính là 91 kiếp quá khứ trước đây, lúc bấy giờ Đức Phật danh hiệu Tỳ Bà Thi, lúc Đức Phật ấy xuất thế, có một đất nước, quốc vương tên gọi là Bàn Đầu, thái tử của quốc vương tin tưởng vui với sự tinh tiến, đến nơi Đức Phật ấy cúng dường lễ bái, liền đem áo khâm bà là xe báo, voi lớn, chuỗi ngọc, kiếm báo, dương niệm đang đội, dùng để dâng cúng Đức Phật ấy. duyên theo phước thiện tốt lành này mà đời đời được tôn quý. Tất cả ngột ngà chưa báo, mong muốn không cầu mà tự nhiên đến. Nhà vua nghe lời nói này rồi, đối với Tam Bảo đã sanh tâm tin tưởng, tôn kính sâu sắc, làm lễ mà trở về cung. Thứ tư, phần bất thiện. Như trong kinh Phát Giác Tâm nói, Đức Phật bảo giới Bồ Tát Di Lặc rằng: Bồ Tát nên quan sát 20 loại tai họa của giấc ngủ say mê. Những gì là 20 loại? Đó là: 1. Người thích giấc ngủ say mê sẽ sinh ra lười nhác quể quải. 2. Thân thể nặng nề khó chịu. 3. Da thịt không sạch sẽ. 4. Da thịt sần sùi thô kệch. 5. Các đại chúng uế trượt làm sút giảm uy tín. 6. Ăn uống không tiêu. 7. Thân thể sinh ra mụn nhọt lở loét. 8. Phần nhiều phát sinh lười biếng mệt mỏi. 9. Tăng thêm ngu si mê muội. 10. Trí tuệ non kém nhu nhược. 11. Ý muốn tốt lành mòn mỏi trả trời. 12. Sẽ hướng về nơi đen tối. 13. Không thực hành phép tắc cung kính. 14. Bẩm tính tự chất ngu si đần độn. 15. Nhiều phiền não khiến tâm hướng về các kết sử. 16. Ở trong thiện pháp mà không phát sinh nguyện vọng. 17. Tất cả pháp thanh tịnh luôn luôn làm cho giảm sút. 18. Luôn luôn đi trong sự kinh hoàng sợ hãi. 19. Thấy người tinh tiến mà hủy nhục người ta. 20. Đến nơi đại chúng bị người khác kinh trẻ. Lại trong kinh Quốc Dương Bức Lê Tiên Nê Thập Mộng nói, thời Đức Phật tại thế, lúc ấy có quốc vương tên gọi là Bức Lê Tiên Nê, trong đêm mộng thấy 10 điều. 1. Mộng thấy 3 chiếc bình ghép lại, bình hai bên đầy hơi thoát ra, kết giao qua lại với nhau, không vào trong bình trống rỗng ở chính giữa. 2. Mộng thấy con ngựa miệng ăn mà đít cũng ăn. 3. Mộng thấy cây con trổ qua. 4. Mộng thấy cây con kết trái. 5. Mộng thấy một người tìm dây thừng, sau người có bầy dê, dây chúa ăn dây thừng. 6. Mộng thấy con cáo ngồi ở trên giường vàng, ăn thức ăn đựng trong đồ dùng bằng vàng. 7. Mộng thấy trâu lớn trở lại, đi theo bú sữa con nghé. 8. Mộng thấy 4 con trâu từ 4 phía trống lên hướng về với nhau, muốn đánh nhau, đang hợp lại hay chưa hợp lại, không biết trâu giải quyết ra sao. 9. Mộng thấy nước ao lớn ở chính giữa đục 4 bên trong. 10. Mộng thấy nước khe lớn chảy ra là màu đỏ đích thực. Nhà vua mộng thấy những điều này rồi, tức thì tỉnh ngộ, vô cùng sợ hãi sẽ mất quốc gia và vợ con của mình. Nhà vua đợi đến ngày mai liền mời công khanh đại thần và các đạo sĩ sẽ biết giải thích giấc mộng, hỏi rằng: đêm qua mộng thấy 10 điều, tỉnh giấc rất sợ hãi, trong lòng không vui cho lắm, ai có thể giải thích giấc mộng? Có một vị Bà La Môn nói rằng: tôi sẽ giải thích cho nhà vua, chỉ sợ rằng nhà vua nghe điều ấy thì ưu sầu không vui. Nhà vua mới nói rằng: Như khanh đã nhìn thấy mà giải thích, chớ có gì mà giấu giếm. Bà La Môn nói: nhà vua mộng thấy toàn là điểm xấu, nên đem phu nhân, thái tử và người hầu nô tỳ thân cận bên cạnh mà nhà vua yêu quý sâu nặng, tất cả đều giết chết để cúng tế thiên dương, nhất định không có gì khác được. Nhà vua có đồ nằm và đồ vật tốt đẹp, ngọc ngà châu báu mang trên người đều nên đốt đi để cúng tế trời đất. Như vậy thì thân mạng nhà vua có thể an ổn, không có gì xảy ra. Nhà vua nghe giấc mộng sâu ác thì u sầu không vui, liền đi vào trai phòng suy nghĩ điều này. Phu nhân chánh cung của nhà vua tên là Mani đến chỗ nhà vua hỏi rằng: vì sao đi vào trai phòng u sầu không vui vậy? Thiếp có lỗi lầm gì đối với nhà vua chăng? Nhà vua nói: phu nhân không có lỗi lầm gì với trẫm cả, trẫm tự nhiên buồn lo mà thôi. Phu nhân lại hỏi nhà vua rằng: điều gì khiến nhà vua buồn lo? Nhà vua nói: phu nhân đừng hỏi trẫm, nghe điều ấy sẽ làm cho phu nhân không vui đâu. Phu nhân lại nói, thiếp là một nửa thân thể của nhà vua, nếu như có điều tốt xấu, nhà vua nên nói với thiếp, vì sao không nói cho nhau biết vậy? Nhà vua bèn nói đầy đủ về đêm mộng thấy 10 điều cho phu nhân biết. Phu nhân nói, nhà vua đừng ưu sầu, giống như người mua vàng vậy, mài vào đá thì tốt xấu thiện ác, màu vàng sắc của vàng tự nhiên thấy ở trên đá. Này Đức Phật ở tinh xá gần thôi, cách đất nước này không xa, sao không đến thưa hỏi? Như Đức Phật giải thích thì nhà chùa nên thuận theo. Nhà chùa lập tức truyền cho quần thần sắp xếp xe cộ nghiêm túc mà lên đường đến nơi Đức Phật, đầu mặt lạy dưới chân Đức Phật, rồi lùi lại ngồi xuống thưa với Đức Phật rằng: đêm qua con mộng thấy 10 điều, kể đầu đuôi như trước. Mộng thấy như vậy, tỉnh giấc vô cùng sợ hãi, sợ rằng đất nước và vợ con, thân mạng của con sẽ diệt vong. Mong Đức Phật giải thích cho con về 10 điều đã trông thấy, con nguyện nghe theo lời dạy bảo của Ngài. Đức Phật dạy: nhà vua đừng sợ hãi, giấc mộng ấy không có gì khác, chính là sự việc tương lai của đời sau, không phải là điểm xấu của đời này. Đây là người đời sau sẽ không kiêng sợ pháp luật ngăn cấm, dâm loạn, tham lợi, ganh ghét, không biết thỏa mãn, thiếu nghĩa tình, không có từ tâm, vui mừng buồn giận không có tạm quỷ. Đức Phật dạy: thứ nhất, nhà vua mộng thấy 3 chiếc bình ghép lại, bình hai bên đầy hơi thoát ra, kết vào qua lại với nhau, không vào trong chiếc bình trống rỗng ở chính giữa. Đây là người đời sau giàu sang phóng khoáng, tự theo đuổi tùy ý mình, không cần cúi người nhờ nghèo khó. Nhà vua mộng thấy những chiếc bình ghép lại, chính là như vậy mà thôi. Nhà vua đừng sợ hãi, đối với đất nước, đối với thái tử, đối với phu nhân cũng đều như vậy, không có gì khác. Đức Phật dạy: thứ hai, nhà vua mộng thấy con ngựa miệng ăn mà đích cũng ăn. Đây là những người đời sau làm đế vương và đại thần, bỗng tính tham lam bổng lộc, chức tước quan quyền, lại bóc lột dân chúng, không biết thỏa mãn. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy: thứ ba, nhà vua mộng thấy cây con trổ học. Đây là người đời sau, tuổi chưa đầy 30 mà đầu một tóc bạc, tham dâm nhiều dục vọng, nên ít tuổi mà sớm già yếu. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy: thứ tư, nhà vua mộng thấy cây con kết trái. Đây là người nữ đời sau, tuổi chưa đủ mà đã đi lấy chồng, ôm con nhỏ trở về mà không biết khổ thẹn. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy: thứ năm, nhà vua mộng thấy có một người tìm dây thừng, sau người có bầy dê, dê chúa ăn dây thừng. Đây là người đời sau, trong lúc chồng đi ra ngoài làm ăn buôn bán, người vợ ở phía sau lại cùng với đàn ông nhà khác thông đồng với nhau, cùng tiêu xài của cải tiền bạc người chồng làm ra. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy: thứ sáu, nhà vua mộng thấy con cáo ngồi ở trên giường vàng, ăn thức ăn đựng trong đồ dùng bằng vàng. Đây là người đời sau, dù hèn mặt nhưng gặp cơ hội liền trở thành tôn quý, có tài sản thì mọi người kính trọng để sợ. Con cháu công hầu lại trải qua đời sống nghèo hèn, ở vào nơi cuối cùng, ăn uống những nơi cuối cùng. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy: thứ bảy, nhà vua mộng thấy trâu lớn trở lại đi theo bú sữa con nghé. Đây là người đời sau không còn có lễ nghĩa, mẹ trở lại làm mai mối cho con gái, dụ dỗ giúp cho đàn ông nhà khác cùng với con gái thông đồng qua lại. Con gái thì mong cầu tiền bạc của cải tự cung cấp cho mình mà không biết khổ thẹn. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy: thứ tám, nhà vua mộng thấy 4 con trâu từ 4 phía trống lên hướng về với nhau, muốn đánh nhau. Đang hợp lại hay chưa hợp lại, không biết Châu giải quyết ra sao. Đây là hàng đế vương quan lại và nhân dân đời sau, đều không có tâm chí thành, lại gian manh dối trá lẫn nhau, ngu si nóng giận, không tôn kính trời đất. Vì vậy mưa nắng không hợp thời, quan lại nhân dân cầu khấn mong mỏi trời mưa. Trời sẽ nổi mây bốn phía, sấm chớp ầm ào, quan lại nhân dân đều nói là sẽ mưa. Trong chốc lát, tảng ra không còn giọt mưa nào trớt xuống. Nguyên nhân cho đâu? Bởi vì hàng đế vương, quan lại, nhân dân không có lòng trung thực ngay thẳng, yêu thương nhân hậu. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy, thứ chín, nhà vua mộng thấy nước ao lớn ở chính giữa đục bốn phía trong. Đây là đời sâu trong đất nước sẽ xảy ra rối loạn nhiễu dương, cách sửa trị không công bằng, nhân dân không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng người lớn tuổi, mà đất nước láng giềng bốn phía đang thở thanh bình, nhân dân hòa hợp, nhường nhịn hiếu thuận với cha mẹ. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đức Phật dạy, thứ 10, nhà vua mộng thấy nước khe lớn chảy ra là màu đỏ, đích thực. Đây là đời sau các đất nước sẽ tranh giành ác liệt, phát triển quân đội, tu tập đông đúc, trải qua đánh đá lẫn nhau, tạo ra lính xe, lính bộ, lính cưỡi ngựa, cùng đánh nhau, giết hại lẫn nhau, không thể nào tính được. Người chết dọc đường, máu chảy lai láng, đích thực đỏ hồng. Nhà vua mộng thấy chính là như vậy, nhà vua đừng sợ hãi. Đối với đất nước, đối với thái tử, đối với nhân dân cũng đều như vậy, không có gì khác. Nhà vua nghe xong, quỳ thẳng, tâm trở nên quan hỷ, nên nhờ được ân đức của Phật khiến cho được an ổn, làm lễ trở về, lại ban tặng phẩm vật và dặn dò quần thần trong cung. Từ nay về sau, không tin theo các ngoại đạo kỳ dị và các hạng bà la môn. Thứ 5, phần vô ký. Như trong thập tụng luật nói, có tỳ kheo ngủ trong chúng, Đức Phật dạy, lấy nước gội đầu. Hễ còn ngủ không thể tỉnh được, khiến tỳ kheo khác theo đâm pháp dùng nước tẩy rửa tỳ kheo ấy. Một là thương xót, hai là không buồn bực người khác, ba là ngủ say, bốn là đầu dựa vào vách tường, năm là duỗi chân ngồi, hễ còn ngủ không thôi. Mặc ý dùng tay chống, như cũ vẫn ngủ không thôi. Đức Phật mặc ý dùng vật để ném, như cũ vẫn ngủ không thôi. Đức Phật mặc ý dùng thiền trượng để trị, dường như lúc ấy thiền trượng thuận theo sanh tâm cung kính, dùng hai tay nắm lấy thiền trượng cung kính đặt trên đỉnh đầu, như ngồi ngủ không thôi. Thuận theo đứng dậy xem người khác ngủ, dùng thiền trượng chống lên, chống trội trở về ngồi. Nếu như người không ngủ, vẫn dùng thiền trượng đặt nơi ban đầu đã ngồi, như cũ vẫn ngủ không thôi. Đức Phật mặc ý sử dụng thiền trấn áp đặt vào cái giòm để tiến hành, dùng dây xuyên qua giữa giòm, đầu dây làm cái núm treo trên lỗ tai, cách trán về phía trước bốn lóng tay đặt thiền trấn. Lúc thiền trấn rơi xuống đất, Đức Phật bảo rằng thiền trấn rơi rồi, nên đứng dậy đi vòng quanh như cách thức của con ngỗng đi lại. Tụng rằng: hôn trầm say ngủ che lấp, tưởng lang thang vọng hiện bày, gia tộc tụ hội không thực, chỉ được hưởng sự an nhàn. Đã tỉnh trống trỗng không có, vọng sanh yêu thích say đắm, cho dù thông suốt ba tánh, cuối cùng thành ra bảy loại. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra các truyện sau đây. 1. Văn Vĩnh Quang Thừa Vũ Cam Lăng thời Hán, 2. Trần Tú Viện thời Tống, 3. Chư Cáp Phúc Thái Thú thời Tống, 4. Mã Kiền Bá thời Tống, 5. Sa Môn Thích Tăng Hộ thời Tề, 6. Sa Môn Thích Trí Hưng thời Đường. Câu chuyện thứ nhất, thời Hán ở vùng Nam Dương có Văn Dĩnh tự là Thúc Lương làm quan thừa ở phủ Cam Lăng, trong niên hiệu Kiến An, đi qua ranh giới dừng chân trú đêm. Đêm khuya lúc trống điểm canh ba, mộng thấy một người quỳ trước mặt nói rằng: xưa cụ thân sinh của tôi mai táng tôi ở đây, nước đến chảy xiết phần mộ không còn, quan tài chìm ngâm trong nước, ở trong nước chảy một nửa không thể tự làm cho ấm được. Nghe ngài ở đây cho nên đến giờ cậy nhau, xin ngày mai tạm thời dừng lại trong lát, mong ngài cùng chuyển dời đến nơi cao tráo khô khan. Quỷ mở áo chỉ cho Văn Dĩnh thấy đều ấm ướt, trong lòng Văn Dĩnh đau buồn liền tỉnh giấc. Tỉnh giấc rồi nói với Tùy Tùng. Tùy Tùng nói: hay giấc mộng là hư huyễn mà thôi à. Rồi nói với Văn Dĩnh: tôi chỉ cùng khổ mà nói cho ngài biết, làm sao không thể thương cảm nhau được. Văn Dĩnh trong bụng hỏi rằng: anh là người ở đâu? Đáp rằng: tôi vốn là người nước Triệu, nay là thần ghi chép chuyển giao dân chúng. Văn Dĩnh nói: quan tài của anh bây giờ ở nơi nào? Đáp rằng: gần nơi trại của ngài, về phía bắc của ngài mấy chục ước, bên dòng nước dưới cây dương liễu khô, chính là phần mộ của tôi. Trời sắp sáng không thể nào gặp lại, mong ngài nhất định nghĩ đến. Văn Dĩnh đáp rằng: tôi đồng ý. Bỗng nhiên tỉnh giấc, trời sáng có thể bắt đầu. Văn Dĩnh nói: tuy rằng giấc mộng không đủ để cảm thấy kỳ quái, nhưng điều này sao rất trùng hợp. Tùy Tùng nói: cũng tiếc gì một chút thế gian, sao mà không nghiệm xét điều này chăng? Văn Dĩnh liền đứng lên đến nơi đó. Mười mấy người dẫn nhau xuôi trên dòng nước, quả nhiên có một cây dương liễu khô. Nói rằng đúng là đây rồi, đào xuống dưới chỗ ấy chưa bao lâu, quả nhiên có quan tài. Quan tài mục nát lắm rồi, chìm nửa trong nước. Văn Dĩnh nói với Tùy Tùng rằng: xưa nay nghe người ta nói là không có thật rồi, thế tục đã lưu truyền, không thể không nghiệm xét, vì thế mà chuyển dời quan tài đó, tế xong mà đi. Câu chuyện trên đây trích từ Sư Thần Ký. Câu chuyện thứ hai, Trần Tú Viễn thời nhà Tống là người quận Vĩnh Xuyên, đã từng làm môn khách của Tây Tào, Tường Châu, sống ở huyện Lâm Tương. Thuở trẻ tin thờ Tam Bảo, tuổi lớn dần mà vẫn chuyên tâm không lơi lỏng. Trong tháng 7 năm thứ 2 thời Tống Nguyên Huy, ở trong đêm vắng mờ mịt, nằm thảnh thơi chưa ngủ, nghĩ mà ngậm ngùi cho vạn loại chúng sinh lưu chuyển vô định trong sanh tử. Tự suy nghĩ không biết thân mình sẽ đi về đâu, một lòng thỉnh cầu mong mỏi thông suốt cảm được giấc mộng. Lúc ấy đêm khuya tối đen mịt mờ, trong nhà không có đèn đuốc gì cả. Một lúc sau, thấy bên cối giống như ngọn lửa le lói, ánh sáng bừng lên chiếu thấy sáng ngời, chuyển sang bay lượn mà mất đi. Chốc lát, cả căn nhà đều sáng trực, cho đến giữa hư không, giống như ban ngày. Tú Viễn vội vàng ngồi dậy, chắp tay hít thở một lúc, thấy trong sân nhà trên cao khoảng 4-5 trượng có một cây cầu, bên cạnh có lầu gác, lan can màu đỏ tươi dựng lên ở giữa không trung. Tú Viễn hoàn toàn không hề hay biết lúc ấy bước lên cao mà tự mình thấy ngồi yên lặng bên cầu. Trông thấy trên cầu con trai con cái qua lại đầy đường, áo quần trang sức đẹp đẽ không khác gì người thế gian. Cuối cùng có một người đàn bà tuổi khoảng hơn 30, trên mặc áo khoác màu xanh, dưới mặc cái váy màu trắng, đi đến phía bên trái Tú Viễn mà đứng. Một lát sau lại có thêm người phụ nữ toàn thân mặc áo vải màu trắng, phượng búi tóc vòng một bên, tay cầm hương hoa mà đứng ở trước mặt, nói với Tú Viễn rằng: anh mong nhìn thấy thân đời trước thì chính là tôi đây, bởi vì đêm qua này cúng dường Đức Phật cho nên được chuyển thân làm thành thân anh bây giờ. Quay lại chỉ vào bà lão tóc bạc nói rằng: đây chính là thân đời trước của tôi vậy. Nói xong liền đi mất. Sau đó cây cầu cũng dần dần biến mất. Tú Viện bỗng nhiên không hay biết gì, lúc quay trở về ánh sáng cũng không còn. Câu chuyện trên đây trích từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ ba, Tống Lăng Gia, Chư Cát Phúc. Năm Tống Diễn Gia làm thái thú Cửu Chân, gánh nặng gia đình đều ở tại Dương Đô, chỉ mang theo con trai trưởng là Nguyên Sùng để chuyển giao chức vị. Cát Phúc ở quận bệnh nặng qua đời, Nguyên Sùng tuổi mới 19, đưa đám cha chỉ muốn quay về. Môn sinh của Cát Phúc là Hà Giáp Tăng tham lam tiền của đồ vật của Cát Phúc, cùng với đồng bọn đẩy Nguyên Sùng rơi xuống nước mà chết, nhân đó phân chia tài sản chiếm được. Đêm ấy mẹ của Nguyên Sùng là Trần Thị nằm mộng. Nguyên Sùng trở về thuật lại đầy đủ sự việc người cha qua đời và mình bị giết hại quan ức. Thi hài trôi nổi dập dềnh quan trái vô cùng, không sao chịu nổi. Xa cách hầu hạ nhiều mà trong phút chốc, từ biệt mãi mãi, ngậm đau thương đuốc hận thù, làm thế nào có thể nói được. Khóc nức nở không thể nào tự kiềm chế nổi. Lại nói, đi nhanh rất mệt mỏi. Nhưng đó nằm trên giường sâu cửa sổ mà đầu gục xuống cửa sổ. Bà mẹ thấy con nằm ngủ, đủ biết là không phải hư huyễn rồi. Trần Thị đau buồn giật mình ngồi dậy, cầm đèn soi chỗ con ngủ. Thấm ướt giống như hình hài con người, thế là cả nhà quà khóc. Liền hỏi như đã mộng thấy. Lúc ấy Từ Sâm mới nhậm chức ở Giao Châu, Từ Đạo Lập làm trưởng sử. Từ Đạo Lập tức là con bác họ của Trần Thị, hỏi sơ lược đầu đuôi giấc mộng, chờ Từ Sâm kiểm tra xem. Từ Sâm đi đường gặp thuyền tang của Chư Cát Phúc, nghiệm đúng ngày mất của hai cha con giống như lời quỷ nói. Thế là bắt giữ hai kẻ hành hung đó, lập tức tra xét y theo pháp luật, đều bị chém giết. Tiếp tục sai người đưa đám tang đến Dương Đô để gia đình hành lễ. Câu chuyện trên đây trích từ Oan Hùng Chí. Câu chuyện thứ tư, thời Tống có Mã Kiện Bá, người dùng Lãng Trung Ba Tây, thuở nhỏ tin theo Phật Pháp, đã làm quà tế ở huyện Tuyên Hán. Vào tháng 7 năm thứ 12, niên hiệu Nguyên Gia nhà Tống, ban đêm ở tại huyện Đường gặp giấc mộng, trông thấy phía chân trời có ba người cao hơn hai trượng, dung mạo trang nghiêm đẹp đẽ, đứng trong dần mây nhìn xuống. Chư thiên trỗi nhạc vang lừng khắp giữa hư không, nói cho biết rằng ông gặp nguy khốn ở kinh sở vào ngày mùng 4 tháng 8 năm Mậu Dần. Nếu như ở nơi ao đầm núi non thì tai họa ấy lập tức tiêu trừ. Trong người trai giới thanh tịnh cũng có thể tránh được tai họa. Nếu như qua khỏi thời hạn này thì sẽ ngộ đạo. Lúc ấy cúi đầu trông thấy Dương Xiêm cùng 8 người quen biết với nhau đều mang công cụm xiềng xích. Lại thấy đạo sĩ Hồ Liêu, nửa người trong đất mà nửa người giữa trời, là người thần ở chân trời, đều ghi rõ 8 người vào tháng năm ấy mạng sống chấm dứt. Chỉ nói với Hồ Liêu rằng nếu như luôn luôn tu dưỡng đạo tập lập công đức thì hãy còn được kéo dài. Những người như Dương Xiêm đều theo đúng hạn kỳ mà qua đời. Hồ Liêu càng sợ hãi phụng pháp ở núi non, cần cù chịu khó càng chí thành. Kiền Bá về sau làm quan ở Tây Tào, Lương Châu, cầm quân ở châu này là Tiêu Tư Thoại. Tiêu Tư Thoại chuyển đứng Nam Man, lại dâng lệnh làm hành tham quân. Kiền Bá suy nghĩ lời nói của kinh sở, trong lòng rất sợ hãi, nhưng cầu xin Tiêu Tư Thoại cho tự chức muốn quay về Quành Sơn. Tiêu Tư Thoại một mực không chấp nhận. Năm thứ 15, tức là năm Mậu Dần, cuối tháng 6 mắc bệnh. Đến ngày mùng 4 tháng 8 thì bệnh trở nên nguy cấp, nên tuân theo số mạng. Ngay sau đó Quang Hung bỗng nhiên sáng sủa nhìn thấy rõ ràng. Từ xa trông thấy ở phía tây có 3 người thân hình khoảng chừng 2 trượng, và một người ở phía trước giáp phục uy nghiêm, trâu dài buông xuống đỉnh đầu sáng trực. Hai người ở phía sau tư chất sáng ngời, dung mạo hình dáng nghiêm trang vô cùng, xếp hàng ở giữa hư không và cách mặt đất dài nhẫn, nhẫn tức là 8 thước. Kiền Bá nhìn thấy rõ ràng tất cả, giống như là giấc mộng trước kia vậy. Trong chốc lát không thấy nữa, còn lại mùi thơm phảng phất hồi lâu mới hết. Lớn nhỏ cùng sống với nhau đều ngửi thấy mùi thơm, vì vậy mà toát mồ hôi căn bệnh đã phần nào rút lui. Kiền Bá vốn ở một căn nhà chật hẹp, lúc ấy tự nhiên cảm thấy đang ở trong nhà cao cửa rộng, hành lang tường vách sáng ngời rực rỡ, đều là ngọc ngà châu báu. Ngay sau đó, mọi tai họa đã dần dần qua đi và yên lành trở lại. Câu chuyện trên đây trích từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ năm, thời Cao Tề có Sa Môn Thích Tăng Hộ, tâm thẳng thắn tuân theo đạo, không mong cầu sự nghiệp trí tuệ, nguyện làm ra bức tượng bằng đá cao 1 trượng 8. Tất cả đều cảm thấy kỳ lạ nên nói rằng, trong hang phía bắc ở sâu chùa thấy một tảng đá nằm có thể dài 1 trượng 8. Thế là mướn thợ tạo tượng. Chỉ qua gần 1 tuần, khuôn mặt vẫn còn thua kệch mà lưng hãy còn nằm sát đất. Dùng 6 loại vật dụng tìm cách xê dịch mà vẫn như ban đầu không nhúc nhích. Trải qua một đêm đến sáng, bỗng nhiên tự lật qua, liền tập trung làm xong, chuyển vào đặt trong điện Phật. Ngày Tấn Châu bị đánh chiếm thì bức tượng chảy mồ hôi tràn đất. Quân nhà Chu tiến vào nước Tề đốt phá các chùa chiền khắp nơi. Bức tượng này vẫn y nhiên không thay đổi màu sắc. Lại muốn xô ngã bức tượng mà sức người sức trâu gồm 60 người kéo không nhúc nhích. Bỗng nhiên có vị tăng kỳ lạ lấy gạch ngói, gỗ, đá, đất cát xây lên mà bảo vệ vòng quanh. Trong chốc lát thì xong. Không biết vị tăng ở nơi nào. Sau đó bức tượng giáng mộng cho người tính tâm rằng, ta bị đau ngón tay. Người ấy tỉnh giấc mà nhìn thấy như vậy chính là cây khổ làm tổn thương 2 ngón tay nơi bức tượng, tức thì sửa chữa lại. Niên hiệu khai quang năm thứ 10 đời nhà Tùy, có người ăn trộm cờ phan tan lộng nơi bức tượng, mong thấy người trượng tám đi chào nhà trách mắng. Kẻ trộm sợ hãi liền sám hối mà nhận lỗi. Bức tượng ấy đến nay vẫn còn. Câu chuyện thứ 6. Thời Đường. Ở chốn Kinh Sư có chùa Đại Trang Nghiêm. Trong chùa có Sa Môn Thích Trí Hưng, phong tục thuận theo Tống Nghị, người dùng Lạc Châu, khiêm tốn giản dị, có sẵn ham muốn, hăng hái thực hành kiên quyết sáng tỏ. Nương theo đạo luật, sư tụng kinh trì luật, trong lòng ngoài miệng xuyên suốt với nhau không kể sớm tối. Đến tháng trọng động năm thứ 5 niên hiệu Đại Nghiệp, theo thứ tự đảm nhận cương vị Duy Na, đánh chuông theo giờ giấc tăng độ không rối loạn. Cùng chùa có vị tăng tên là Tam Quả, có người anh ruột, từ Giảng Đế đi đến vùng Nam Hạnh, Giang Đô, giữa đường bỏ mạng. Ban đầu không nói cho biết tin chữ, tất cả báo mộng cho người vợ rằng, tôi đi đến Bành Thành, không may mắc bệnh mà chết, bởi vì không giữ gìn trai, cho nên nay đọa vào địa ngục. Trải qua đủ cả năm cảnh tượng đắng cay chua xót, không thể nào nói hết. Ai biết tôi đang đau khổ. Vừa vào mùng 1 tháng đầy, gặp vị tăng tên Trí Hưng ở chùa Đại Trang Nghiêm, đánh chuông phát ra âm thanh vang dội chấn động địa ngục. Người cùng nhận chịu đau khổ trong một lúc đều được giải thoát. Này sanh đến nơi vui sướng nghĩ rằng đền đáp ân đức này, nàng có thể chuẩn bị 10 sấp lụa sáng sớm mang đến dâng tặng, và nói rõ ý tôi thành thật tha thiết gửi gắm chút lễ vật. Từ trong giấc ngủ kinh hãi tỉnh giấc, cảm thấy lạ lùng vì sao nằm mộng. Cùng nói với người ta nhưng lúc đầu không có ai tin. Tìm vào lại giấc mộng và đến những thầy mo, thầy cúng đều kể rõ như trước đã nói. Sau đó trải qua 10 ngày nói cho biết tin chữ đột nhiên ập đến, hoàn toàn giống như giấc mộng. Tam Quả mới chân tặng giải lụa mà Trí Hưng tự nói rõ là mình không có đức, cùng tặng cho đại chúng. Chủ chùa là Cung Thiền Sư cùng các đại đức trong chùa đều hỏi Trí Hưng rằng, nhưng chuyên trì đánh chuông mà cảm ứng như vậy? Trí Hưng nói, tôi không có pháp thuật gì khác, thấy trong Phú Pháp Tạng truyện nói, kế nhị tra dương nhận chịu đau khổ, nhờ đánh chuông mà được ngừng đau khổ. Và trong kinh Tăng Nhất A Hàm có bài kệ đánh chuông, phước đức cùng kính tuân theo điều này, động viên cố gắng thực hành như vậy. Ngày đông giá rét, leo lên lầu cao gió thổi như cắt da thịt, tặng cho tấm áo lông cừu dùng để cầm dùi chuông. Trí Hưng tự mình khích lệ ý chí để tay trần đánh chuông, giữa bàn tay vết thương lở loét không lấy làm khổ sở gì. Và lúc bắt đầu đánh chuông, trước tiên phát khởi thiện nguyện, nguyện cầu các bậc thánh hiền cùng đi chào đạo tràng, cùng tiếp nhận pháp thực. Sau đó 3 lần mong muốn đánh mãi cung kính chào đón như trước. Nguyện cầu mọi đường đau khổ nghe tiếng chuông này cùng được lìa xa đau khổ, mau chóng được giải thoát. Nguyện hành như thế, chỉ hướng luôn luôn dân mạng tu tập, há chỉ có chân thành hết mực thì có thể cảm được xa xôi hay sao? Đại chúng tin phục lời nói ấy, nghiệm đúng gấp bội không phải sai lầm. Vào tháng 3 năm thứ 6 niên hiệu Trinh Quán, căn bệnh thuở nhỏ tái phát, tự biết đời sau của mình, xả bỏ duyên trần, giúp cho bản thân, mời các sư huynh đệ bạn bè, nhờ đem tiền bạc giúp đỡ mọi người, tỏ lòng từ biệt, tìm vào cái chết tự tại trang nghiêm, hưởng thọ 45 tuổi. Hai chuyện trên đây trích từ Đường Cao Tăng Truyện.